Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2410. Nói chuyện. Chương 2410. Nói chuyện. Mặt trời ngang trời, ánh sáng cửu thiên thập địa, sáng chói bất hủ. Bất quá, lại không kịp một người. Lăng Tiên xếp bằng ở long tộc ngọn núi cao nhất ở trên, áo trắng ít vũ, hoạt bát xuất trần. Vậy chờ phong thái quả nhiên là như tiên như đế, nhiên với chúng sinh phía trên. Nhất là giờ phút này, hắn càng là giống như chí cao tiên vương, hào quang vạn trượng, mặc dù là long vương cùng chí tôn thần thương cũng bị hắn che ở hào quang. Ánh mắt mọi người đều tụ tập đang Lăng Tiên trên người, có khiếp sợ, có khâm phục, cũng có cuồng nhiệt. Lăng Tiên quá yêu nghiệt, nhất là biết rõ hắn vẫn trận đan hai đạo đại tôn sư người, càng là khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Xin hỏi tiền bối, ngươi thu đồ để sao? Một thiếu niên lấy dũng khí, nhìn về phía Lăng Tiên, ánh mắt ngoại trừ sùng bái, chính là chờ mong. Tiền bối, ta cũng vậy muốn bái ngươi làm thầy. Giấc mộng của ta là leo lên khí đạo đỉnh phong, còn xin tiền bối thu ta làm đồ đệ. Được nghe thiếu niên ngữ điệu, tại chỗ khí đạo người trong nhao nhao mở miệng, hy vọng có thể bái Lăng Tiên vi sư. Các ngươi đừng quên, nhưng hắn là nhân tộc. Một cái hắc y lão nhân tức giận bất bình, nói. Thân vi yêu tộc, có thể nào bái một nhân tộc vi sư? Nhân tộc thì như thế nào? Nhưng hắn là khí đạo đại tôn sư. Đúng vậy, phóng nhãn toàn bộ yêu tinh đều tìm không ra thứ hai khí đạo đại tôn sư, ta có thể không muốn bỏ qua cái này cơ hội ngàn năm một thụ. Cho dù hắn là nhân tộc, ta cũng vậy cam tâm tình nguyện bái ông ta làm thầy. Khí đạo người trong cho đắc mắt cuồng nhiệt, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt, giống như là gặp được một chí cao thần rõ ràng. Cái này tuyệt không khoa trương, đang khí đạo bên trong mắt người, đại tôn sư chính là thần linh. Các ngươi, hắc y lão nhân vừa kinh vừa sợ, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, phẫn nộ của hắn liền chuyển thành sợ hãi. Chỉ vì đại bộ phận khí đạo người trong đều đối với hắn trợn mắt nhìn nhau, rất có loại một lời không hợp liền động thủ tư thế. Đừng nói hắc y lão nhân chỉ là đệ bát cảnh tu sĩ, cho dù hắn là đệ cửu cảnh vương tộc cũng không có gan nói tiếp đi. Thật có lỗi, ta không có thu học trò ý định. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, hắn ngay cả nam tử áo đen đều không có nhận lấy, sao lại, há có thể thu những con người làm ra này đệ tử. Tiền bối, ngươi chính là suy tính một chút a. Thiếu niên hung hăng cắn răng một cái, từ trong ngực lấy ra hai khối thần thạch, nói. Tiền bối, đây là ta tốt nhất bảo vật, tựu xem như lễ bái sư. Nghe thấy lời ấy, những muốn kia bái Lăng Tiên là người nhao nhao lấy ra bảo vật, trong lúc nhất thời, bảo quang xông lên trời, sáng rõ người khó có thể mở hai mắt ra. Một ba thu trở về đi, ta không sẽ cải biến ước nguyện ban đầu. Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, hắn nếu là muốn thu đệ tử, không chỉ có sẽ không cần lễ bái sư, ngược lại sẽ đưa cho lễ gặp mặt. Ai thật vất vả gặp phải một cái khí đạo đại tông sư, lại không nghĩ thu đồ đệ. Thiếu niên thở dài, trên mặt viết đầy thất vọng. Những khí đạo kia người trong cũng là như thế. Thấy thế, Lăng Tiên trầm ngâm một chút, nói. Cũng thế, ta nói một chút tâm đắc cảm ngộ, có thể lính ngộ hoa ít hoa nhiều, chính là nhìn vận mệnh của các ngươi. Thoại âm rơi xuống, ở đây tất cả khí đạo người trong ánh mắt đều sáng, thậm chí có không ít người, hô hấp đều dồn dập vài phần. Tuy nhiên không phải truyền thừa, cũng không phải pháp môn, nhưng một vị đại tông sư tâm đắc cảm ngộ cũng là giá trị liên thành, chân quý vạn phần. Nhất là đối với khí đạo bên trong người mà nói, tuyệt đối là ngàn năm một thủ vận may lớn. Yên lặng một chút. Lăng Tiên nhẹ giọng mở miệng, đợi nơi đây an tĩnh lại về sau, hắn đem tâm đắc của mình cảm ngộ nói liên tục. Không có điềm lành từ trên trời hạ xuống, cũng không có mặt đất nở sen vàng, bất quá, lại làm cho tất cả khí đạo người trong như si mê như say sưa, khó có thể tự kiềm chế. Thật sự là quá huyền diệu, giống như là tiên vương phương pháp, đại đạo thanh âm, khiến cái này người thể hồ quán đính, hiểu ra. Tuy nhiên lăng tiên nói đại bộ phận, bọn hắn đều lĩnh ngộ không được, nhưng đây chính là một vị đại tôn sư tâm đắc cảm ngộ, cho dù chỉ có thể lĩnh ngộ phần trăm một cũng đủ để được lợi trung thân. Tốt rồi, có thể lĩnh ngộ hoa ít hoa nhiều, có thể đi thật xa, chính là nhìn vận mệnh của các ngươi. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, lại để cho những khí đạo kia người trong cảm kích không thôi, nhìn về phía ánh mắt của hắn càng thêm tôn kính. Đối với lăng tiên mà nói, tâm đắc cảm ngộ không tính là cái gì, bất quá đối với những người này mà nói, cái này cũng là thiên đại ân tình. Bởi vậy, tất cả mọi người hướng phía lăng tiên khom người cúi đầu tỏ vẻ cảm tạ. Một nhân tộc vậy mà có thể làm cho nhiều như vậy yêu tộc mang ơn, không thể tưởng tượng nổi. Đây là hắn nên được, không phải ai đều đem tâm đắc cảm ngộ truyền tin. Thật sự là đủ yêu nghiệt, nếu không có tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt không tin trên đời này sẽ có như thế kinh diễm người. Mấy cái hoàng tộc quân chủ nhao nhao mở miệng cảm khái không thôi. Không cần đa lễ. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Long Vương toát ra hỏi thăm ý. Thấy thế, Long Vương trong lòng biết hắn hỏi là cửu tiên sinh một chuyện, không khỏi lộ ra cười khổ. Hả? Lăng tiên khẽ nhíu mày, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía mọi người, nói. Chí tôn binh đã luyện ra, tất cả giải tán đi. Nghe vậy, mọi người tại đây lục tục ly khai, chỉ còn lại có mấy cái hoàng tộc quân chủ chưa có chạy. Trước khi đến, bọn hắn chính là đã biết rồi lăng tiên kế hoạch, bởi vậy bọn hắn muốn mời cửu tiên sinh ra tay. Cửu tiên sinh đã đáp ứng sao? Lăng tiên đem ánh mắt rời về phía Long Vương, trận chiến này mấu chốt ở chỗ cận đạo giả, nếu là cửu tiên sinh chịu ra tay, yêu tinh liền có hy vọng thắng lợi. Nếu là người này không muốn ra tay, vậy liền phiền toái. Hắn muốn cùng ngươi nói chuyện. Long Vương nhìn chằm chằm lăng tiên liếc. Cùng ta tìm tòi. Lăng tiên mày kiếm hơi nhíu, nói. Cửu tiên sinh ở đâu? Phía sau núi, đi theo ta. Long Vương đem màu vàng thần thương bỏ vào trong túi, rồi sau đó hướng phía sau núi đi đến. Lăng tiên theo sát phía sau. Mấy cái hoàng tộc quân chủ cũng theo sau. Trong chốc lát về sau, một cái lão nhân áo xám xuất hiện tại lăng tiên trước mặt. Người này dung mạo bình thường, khí chất phàm tục, mặc cho ai thấy đều chỉ sẽ đem hắn cùng với nhà nông ông liên lạc với cùng nhau, tuyệt sẽ không nghĩ tới hắn là vô địch người giữa cận đạo giả. Đã gặp cửu tiên sinh, Long Vương khách khí hành lễ, mấy cái hoàng tộc quân chủ cũng là như thế. Cửu tiên sinh không chỉ có là yêu tinh người mạnh mẽ nhất một trong, cũng là bối phận cao nhất một người trong, mặc dù là bảy đại hoàng tộc quân chủ cũng phải đi vãn bối lễ. Thấy thế, lăng tiên cũng muốn hành lễ, bất quá, bị cửu tiên sinh ngăn cản. Ta chỉ là khí đạo tông sư, đảm đương không nổi đại tông sư cúi đầu. Cửu tiên sinh cười híp mắt nhìn lăng tiên tràn đầy vẻ tán thưởng. Thấy vậy, mấy cái hoàng tộc quân chủ đều có vài phần ven vét, bọn hắn hành lễ, cửu tiên sinh thản nhiên thủ chi, mà lăng tiên chào, cửu tiên sinh lại nói gánh không lên. Cái này sự chênh lệch rõ ràng. Dĩ nhiên là để cho bọn họ có vài phần khó chịu. Cửu tiên sinh khách khí, vô luận là tu vi vẫn bối phận, ngươi đều tại ta phía trên. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng. Nhưng luận khí đạo, ta lại không kịp ngươi. Cửu tiên sinh cười ha hà nói. Ta giờ phút này thân phận là khí đạo tông sư, đang trước mặt ngươi, nên ta thấy lễ mới đúng. Cái này giảm thọ vãn bối. Lăng tiên lắc đầu cười khổ. Ta tu hành khí đạo 1500 năm đến nay chưa thành đại tông sư, không nghĩ tới, ngươi vậy mà có thể lấy 200 tuổi tới linh đặt chân đại tông sư tới biên giới. Mà còn có thể luyện thành chí tôn binh. Cửu tiên sinh cảm khái thở dài, nói. Thật sự là trường giang sóng sau đè sóng trước a. Cửu tiên sinh quá khen, chúng ta nói tránh sự đi. Lăng tiên thu lại vui vẻ, nói. Tuy nhiên không biết nước khác mục đích, nhưng có thể xác định tất nhiên toan tính quá nhiều, không có khả năng mặc kệ gây sóng gió. Cửu Tiên Đồ. Tác giả Thu Thần. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2411 Thuyết Phục. Chương 2411 Thuyết Phục. Vực ngoại thiên ma một chuyện, Long Vương đã nói với ta. Ta cũng vậy minh bạch chuyện này tính nghiêm trọng. Cửu tiên sinh cười nhẹ một tiếng, nói. Bất quá, muốn cho ta ra tay, được thỏa mãn ta một cách điều kiện. Mời nói. Lăng tiên mày kiếm hơi nhíu. Ta lớn nhất tâm nguyện là trường sinh bất tử, nhưng điều đó không có khả năng. Cho nên đặt chân đại tôn sư tới biên giới là được ta lớn nhất tâm nguyện. Cửu tiên sinh nhìn xa phía chân trời, nói. Ta cả đời này si mê khí đạo, nếu là có thể bước tới sắp khai chiến đại tôn sư tới biên giới, ta chết cũng không hối tiếc. Nghe vậy, lăng tiên chân mày nhíu chặt hơn, Long Vương các loại. Chí tôn cũng nhíu mày. Nếu là đại tôn sư tới biên giới có thể đơn giản đặt chân, cái kia tựu cũng không trên đời hiếm thấy. Nói không khoa trương, đặt chân đại tôn sư tới biên giới tuyệt đối nếu so với trở thành chí tôn khó. Tiền bối, điều kiện của ngươi khó tránh khỏi có chút ép buộc. Lăng tiên cười khổ, nếu là tôn sư tới biên giới, hắn có nắm chắc. Nhưng đại tôn sư tới biên giới chính là xem như khí tiên cũng không có bổn sự này. Ta cũng biết việc này rất khó, nhưng đây là ta duy nhất tâm nguyện. Nếu không phải có thể đặt chân đại tôn sư tới biên giới, ta chết cũng không nhắm mắt. Cửu tiên sinh nhìn chằm chằm lăng tiên liếc, nói. Vốn là, ta đã không ôm hy vọng, bất quá sự xuất hiện của ngươi để cho ta lại thấy được hy vọng. Tiền bối coi trọng ta. Ta là khí đạo đại tôn sư không giả, nhưng ta không có bổn sự để cho ngươi đặt chân đại tôn sư tới biên giới. Lăng tiên bất đắc dĩ. Ngay cả khí tiên đều làm không được đến việc này, càng không nói đến là hắn. Theo lý mà nói, ta cũng không cầu hồi báo, dù sao cũng là vì toàn bộ yêu tinh. Nhưng ta sợ vẫn lạc. Nếu có thể đặt chân đại tôn sư tới biên giới, ta liền có thể buông tay một trận chiến, chết rồi cũng cam tâm. Cửu tiên sinh chăm chú nhìn lăng tiên, nói. Nếu ngươi thật muốn để cho ta ra tay, liền nghĩ biện pháp để cho ta bước tới sắp khai chiến đại tôn sư tới biên giới. 100% tự tin ta không có, bất quá, có thể thử một lần. Lăng tiên mắt sáng như sao nheo lại, nghĩ tới thần tượng điện chủ cho hắn tử văn lệnh bài. Phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, thậm chí là tính cả nước khác, thần tượng điện đều là khí đạo trình độ cao nhất địa phương. Không nói đến còn sống thần tượng điện chủ, riêng nói đã tây đi đại tôn sư, liền có 42 người. Mỗi một người đều lưu lại tâm đắc cảm ngộ, đối với bất kỳ một cách nào luyện khí sư mà nói, đều có lợi ích to lớn. Mà lăng tiên tử văn lệnh bài có thể tự do xuất nhập tàng kinh các, tìm hiểu những đại tôn sư kia lưu lại tâm đắc. Nói một chút coi. Cửu tiên sinh hai con ngươi phát sáng lên. Cửu tiên sinh có nghe nói qua thần tượng điện. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, hắn không có cách nào lại để cho cửu tiên sinh đặt chân đại tôn sư tới biên giới, nhưng có thể lại để cho người này đi tìm hiểu những đại tôn sư kia lưu lại cảm giác ngộ thành hay bại, thì nhìn người này tạo hóa nữa. Chưa từng nghe nói. Cửu tiên sinh lắc đầu, hắn mặc dù là vô địch nhân gian cận đạo giả, nhưng hắn chưa bao giờ gặp đại tôn sư. Dĩ nhiên là không biết thần tượng điện. Nếu không phải Ninh Phong Vũ nói cho lăng tiên, hắn cũng không biết. Ta đây liền nói ngắn gọn, thần tượng điện chủ là một vị khí đạo đại tông sư, mà còn tạo nghệ đang trên ta. Là trọng yếu hơn là thần tượng điện có một tòa tàng kinh lâu, bên trong có 42 vị trí đại tông sư tâm đắc cảm ngộ. Ngươi đi vào trong đó, cũng có thể đặt chân đại tông sư tới biên giới. Lăng tiên chăm chú nhìn cửu tiên sinh, nói. Đây là biện pháp duy nhất, nếu là ngươi không tiếp thụ ta đây chính là thật sự không có cách nào. 42 vị trí đại tôn sư. Cửu tiên sinh ánh mắt sáng rõ. Đúng vậy, ta có một tấm lệnh bài có thể để cho ngươi vào đi tìm hiểu. Lăng tiên nhẹ nhàng gật đầu, nói. Có thể thành công hay không, ta liền cam đoan không được nữa. Không cách nào cam đoan a, Cửu tiên sinh nhíu mày, nói. Theo ý ngươi, khả năng nhiều đến bao nhiêu? Không cao hơn ba thành. Lăng tiên chậm rãi mở miệng, không có bởi vì muốn cho Cửu tiên sinh ra tay mà nói dối. Quá thấp. Cửu tiên sinh ánh mắt buồn bã. Thấp hơn, đây cũng là biện pháp duy nhất. Lăng tiên nhìn chằm chằm Cửu tiên sinh liếc, nói. Bỏ lỡ, thật có thể bỏ qua. Nghe vậy, Cửu tiên sinh rơi vào trầm mặc. Hắn là muốn đặt chân đại tông sư tới biên giới về sau, lại đi cùng vực ngoại thiên ma quyết chiến, dù sao đối thủ cũng là cận đạo giả, sinh tử khó liệu. Có thể lăng tiên lời đã nói rất rõ, hắn chỉ có đi trước tham chiến, mà lại sống sót, mới có thể đạt thành tâm nguyện. Cho nên Cửu tiên một vơ, lơ, sáu sinh lâm vào lưỡng nan chi địa, do dự. Không ai có thể lại để cho tiền bối đặt chân đại tông sư tới biên giới, ta có thể làm chính là cho ngươi một quả cơ hội, có thể không bắt lấy, phải xem bản thân. Lăng tiên than nhẹ, từ trong chữ vật đại lấy ra tử văn lệnh bài, nói. Xin tiền bối làm quyết định đi. Này làm cho coi là thật có thể cho ta tiến nhập thần tượng điện. Cửu tiên sinh ánh mắt tính mịch. Đúng vậy, tiền bối nếu không tin, ta có thể cùng đi với ngươi. Lăng tiên chăm chú mở miệng, hắn đối với thần tượng điện có đại ăn, thần tượng điện chủ sẽ không cho hắn mặt mũi này. Ta tin ngươi. Cửu tiên sinh nhìn chằm chằm lăng tiên liếc, rồi sau đó đem tử văn lệnh bài bỏ vào trong túi. Này lệnh ta muốn, việc này ta quản. Nghe vậy, bảy đại hoàng tộc quân chủ đều lộ ra dáng tươi cười, lăng tiên cũng là như thế. Chỉ cần Cửu tiên sinh chịu ra tay, cái kia liền có thể trực tiếp đối với vực ngoại thiên ma đồng thủ, mà còn có thể xác định chí tôn quyết đấu là chắc thắng đấy. Bảy đại hoàng tộc truyền thừa vô tận tuế nguyệt cũng không phải là chỉ có một vị trí chí tôn, hơn nữa rất nhiều nội tình tiêu diệt mấy cái nước khác chí tôn không tính khó sự tình. Ngay sau đó, Long Vương các loại chí tôn nhao nhao mở miệng cảm tạ Cửu tiên sinh. Cảm tạ của các ngươi sẽ chỉ làm ta càng thêm hổ thẹn. Huống chi cũng tạ không đến ta. Cửu tiên sinh nhẹ nhàng thở dài, nhìn về phía lăng tiên. Bảy đại hoàng tộc quân chủ cũng đem ánh mắt rời về phía lăng tiên, nhao nhao mở miệng. Lời nói thêm càng thừa thải ta không nói, chúng ta bảy đại hoàng tộc đều thiếu nợ ngươi một cách nhân tình. Đúng vậy, nếu đang có chuyện cứ việc tới tìm chúng ta. Chỉ cần không quá phận chúng ta tuyệt sẽ không chối từ. Chập chập, lăng tiên, cái này ngươi có thể đang yêu tinh sông pha. Long Vương trêu vẹo, nói. Coi như là ngươi trêu chọc cái kia 10 cái vương tộc cũng không cần sợ. Ta không sao trêu chọc cái kia 10 cái vương tộc làm cái gì. Lăng tiên lắc đầu bật cười, không nghĩ tới sẽ có niềm vui ngoài ý muốn. Đang như Long Vương nói, đang bảy đại hoàng tộc đều thiếu nợ nhân tình của hắn dưới tình huống thật sự là hắn là có thể đang yêu tinh sông pha. Chọc chơi chứ, dù sao có người sẽ thay ngươi dọn dẹp. Long Vương trêu tức cười một tiếng, bỗng nhiên nhíu mày, nhìn hướng đông phương. Chỗ đó hiện ra một cái màu xanh chân long, đang vô cùng nhanh chóng tới gần. Thời gian ba cái hô hấp về sau thanh long rơi xuống, miệng nói tiếng người. Long Vương, những vực ngoại thiên ma kia có động tĩnh, nói. Long Vương tinh thần chấn động. Lăng tiên cũng là như thế. Toàn diệt vực ngoại thiên ma không phải chủ yếu nhất là không cho vực ngoại thiên ma đạt thành mục đích, dưới mắt có tin tức, dĩ nhiên là lại để cho hắn đến tinh thần. Cụ thể muốn làm cái gì, tạm thời vẫn chưa biết được, chỉ biết là những vực ngoại thiên ma kia trên thế gian các nơi bày trận. Thanh Long nói, bày trận A, Long Vương hai con ngươi nhíu lại, nói, đi, đi xem. Vừa nói, hắn chân đạp tường vân theo Thanh Long mà đi. Lục đại hoàng tộc quân chủ cùng Cửu tiên sinh theo sát phía sau, lăng tiên cũng triển động thân hình, bất quá, bị côn bằng nhất tộc quân chủ ngăn cản. Ngươi tu vi quá thấp, đi cũng vô dụng, còn phải phân ra lòng chiếu cố ngươi. Ngươi nhất định phải ngăn đón hắn. Long Vương nở nụ cười, Bạch Hổ nhất tộc quân chủ cũng cười. Ta là vì tốt cho hắn, cũng là vì tốt cho chúng ta. Côn Bằng nhất tộc quân chủ nhíu mày. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2412. Trước khi chiến đấu. Chương 2412. Trước khi chiến đấu. Chân Long nhất tộc phía sau núi, Long Vương lắc đầu bật cười, Bạch Hổ nhất tộc quân chủ cũng nhìn không được. Hắn hài hước nhìn Côn Bằng nhất tộc quân chủ, nói: "Không cho Lăng tiên sinh đi vậy đi, ngươi phụ trách tìm một trận đạo đại tông sư." "Hả?" Côn Bằng nhất tộc quân chủ nhíu mày. Luận tu vi tiên sinh thật là vướng víu, nhưng hắn là trận đạo đại tông sư. Bạch Hổ nhất tộc quân chủ nhàn nhạt mở miệng, nói: "Đang vực ngoại thiên ma khắp nơi bố trí trận pháp dưới tình huống tác dụng của hắn thậm chí đang trên chúng ta." "Đúng vậy, đừng nói chúng ta cũng đều không hiểu trận đạo, cho dù hiểu chẳng lẽ còn có thể sánh vai một vị trận đạo đại tông sư." Long Vương trêu tức cười một tiếng. Lăng tiên cũng lắc đầu bật cười. Chính như Bạch Hổ nhất tộc quân chủ nói, đang vực ngoại thiên ma khắp nơi bố trí trận pháp dưới tình huống tác dụng của hắn thậm chí có thể sánh vai Cửu tiên sinh. Hắn vẫn trận đạo đại tôn sư. Côn Bằng nhất tộc quân chủ chấn kinh rồi, mấy cái hoàng tộc quân chủ cũng là như thế. Bọn hắn chỉ biết là Lăng tiên hóa giải Bạch Hổ nhất tộc nguy cơ, không biết hắn từng thử chữa trị đại trận, hiển lộ ra đại tôn sư tạo nghệ. Về sau, Côn Bằng nhất tộc quân chủ sắc mặt liền âm trầm xuống, có lòng phản bác, lại không lời nào để nói. Đang vực ngoại thiên ma khắp nơi bố trí trận pháp dưới tình huống, đúng thật là cần một cái trận đạo đại tông sư, nếu không phải lại để cho Lăng tiên đi, hắn đi cái đó tìm đại tông sư. Không nghĩ tới, ngươi chính là trận đạo đại tông sư. Cửu tiên sinh nhìn chằm chằm Lăng tiên liếc, có chút phức tạp. Mấy cái hoàng tộc quân chủ cũng là như thế. Có thể lấy 200 tuổi tới linh đặt chân một đạo đại tông sư tới biên giới đã là kinh thế hãi tục, mà Lăng tiên lại bước tới sắp khai chiến hai đạo đại tông sư tới biên giới, đây là bực nào yêu nghiệt. May mắn. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, nếu để cho những người biết này hắn là bốn đạo đại tông sư trong mắt cũng phải trừng ra ngoài. Cái này có thể không tồn tại may mắn, ta khổ tu hơn 1000 năm đến nay cũng không có đặt chân đại tông sư tới biên giới. Cửu tiên sinh cảm khái thở dài. Tiền bối chớ khen ta, chính sự quan trọng hơn. Lăng tiên thu lại dáng tươi cười, vực ngoại thiên ma đã bắt đầu hành động, nếu không phải nắm chặt mà nói. Yêu tinh sẽ có đại họa lâm đầu. Đi thôi. Cửu tiên sinh đem ánh mắt rời về phía đầu kia thanh long, nói: "Dẫn đường." Nghe vậy thanh long bay lên trời, nhanh như điện chớp. Mọi người tại đây theo sát phía sau. Sau hai canh giờ, một mảnh cổ quái rừng rậm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sở dĩ nói rừng rậm cổ quái là vì một nửa cành lá rậm rạp, sinh cơ bừng bừng, một nửa khác lại tàn lụi suy bại, lượn lờ tử khí. Một nửa sinh cơ, một nửa chết héo, là trận pháp nguyên nhân sao? Long Vương nhíu mày, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên. Cửu tiên sinh đám người cũng là như thế. Đừng nói bọn hắn cũng đều không hiểu trận đạo, cho dù tinh thông cũng phải hỏi thăm Lăng Tiên. Không sai. Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng, nhìn qua một ít nửa không còn sinh cơ rừng rậm, nói: "Ta nghĩ ta đã biết nước khác mục đích." Nghe vậy, Long Vương các loại. Người chấn động trong lòng, chờ đợi hắn lời kế tiếp. Nơi đây cất giấu một tòa trận pháp, có thể đem sinh cơ chuyển thành tử khí. Nếu là vực ngoại thiên ma bày ra đều là trận này, cái kia mục đích liền miêu tả sinh động. Lăng tiên mắt sáng như sao nheo lại, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, vực ngoại thiên ma là muốn dùng cái này trận, lại để cho yêu tinh khắp nơi đều là tử khí. Đến lúc đó yêu tinh sẽ gặp biến thành một viên tử tinh. Nếu thật sự là như thế, vậy thì phiền toái. Long Vương biến sắc, Cửu tiên sinh cũng phải động dung. Tử khí cực kỳ đáng sợ, mặc dù là cường đại như hắn tối đa cũng chính là có thể kiên trì một canh giờ, tuyệt đại đa số sinh linh, hít một hơi sẽ gặp hình thần đều diệt. Thật là ác độc kế hoạch. Bạch hổ nhất tộc quân chủ vừa kinh vừa sợ, sát ý vết sạch tất cả, bay thẳng trời cao. Cửu tiên sinh mấy người cũng đều đằng đằng sát khí. Vực ngoại thiên ma kế hoạch quá ác độc, đây là muốn diệt sạch yêu tinh tất cả sinh linh, ai có thể không giận. Lăng tiên, ngươi có thể có biện pháp? Long vương trầm giọng hỏi. May mắn phát hiện kịp thời, nếu là mấy ngày nữa chính là thật sự không có cách nào. Lăng tiên ánh mắt tính mịch, vực ngoại thiên ma bày ra trận pháp tuy nhiên không tầm thường, nhưng đối với hắn mà nói, phá chi không khó. Ngay sau đó, hai tay của hắn huy động, vô tận trận văn hiện hiện, lại để cho này tòa ác độc đại trận hiện hình. Lập tức, đầy trời tử khí tụ lại, phóng xuất ra hủy diệt khí cơ. Thấy vậy, lăng tiên ánh mắt yên tĩnh, không động dung chút nào. Một toàn bộ thế giới đều là tử khí, tận đạo giả cũng không kiên trì được bao lâu, nhưng điểm ấy tử khí, chí tôn có thể đơn giản ngăn lại. Oành! Long vương ra tay, thánh quang tràn ngập, lại để cho đầy trời tử khí giống như là mây khói tiêu tán. Rồi sau đó, hắn đem ánh mắt rời về phía lăng tiên, nói. Yêu tinh có thể không chuyển nguy thành an, hãy nhìn ngươi đó. Trách nhiệm này quá nặng. Ta đảm đương không nổi, chỉ có thể hết sức nỗ lực. Lăng tiên lắc đầu đưa tay ghét ấm đánh ra từng đạo phá trận pháp quyết. Lấy hắn kinh thế tạo nghệ, nghiền nát trận này không khó, bởi vậy chỉ dùng nửa canh giờ, liền đem trận này phá vỡ. Bất quá thời gian ba cái hô hấp về sau trận này lại lần nữa hiển hóa, phảng phất trước tiêu tán, chỉ là ảo giác. Điều này làm cho Long Vương đám người sửng sốt, nghi hoặc khó hiểu. Bọn hắn xác định cái kia không phải ảo giác, bởi vậy không nghĩ ra, vì sao tiêu tán đại trận sẽ một lần nữa ngưng tụ. Ngay sau đó, cửu tiên sinh khẽ nhíu mày, nói. Lăng tiểu hữu, cái này là chuyện gì xảy ra? Đây không phải chủ trận, mà là đại trận một bộ phận. Lăng tiên thần sắc ngưng trọng cảm thấy khó giải quyết. Trận này cùng yêu tinh các nơi trận pháp hỗ trợ lẫn nhau. Sinh sôi không ngừng, chỉ có phá vỡ chủ trận mới có thể để cho những trận pháp này tiêu tán. Phiền toái. Cửu tiên sinh thần sắc ngưng trọng đi xuống, Long Vương đám người cũng là như thế. Ai cũng không biết vực ngoại thiên ma đến cùng bày ra hoa ít hoa nhiều trận pháp, muốn tìm ra chủ trận, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Đích xác là phiền toái. Lăng tiên nhẹ nhàng thở dài. Không đơn thuần là bởi vì không cách nào tìm ra chủ trận, cũng là bởi vì hoàn chỉnh trận pháp có đáng sợ hơn uy năng. Tuy nhiên tạm thời vẫn chưa biết được, nhưng đại trận một bộ phận cũng có khả năng đem sinh cơ chuyển hóa làm tử khí, có thể nghĩ, nguyên vẹn đại trận đáng sợ đến cỡ nào. Ngay cả ngươi cũng không có cách nào sao? Long Vương chăm chú nhìn Lăng Tiên trầm giọng nói. Yêu tinh không thể sơ suất. Còn xin ngươi toàn lực ra tay. Vực ngoại thiên ma là vũ trụ vạn linh cùng chung địch nhân, ta dĩ nhiên là muốn đem hết toàn lực. Nhưng đây không phải dốc sức liều mạng chính là có thể giải quyết sự tình. Lăng tiên mắt sáng như sao nheo lại, chủ trận giấu ở yêu tinh một chỗ nào đó, không nói trước có thời gian hay không đi tìm, cho dù có đầy đủ thời gian cũng chưa chắc có thể tìm tới. Xem ra chỉ còn biện pháp kế tiếp. Long Vương ánh mắt lạnh như băng, đằng đằng sát khí. Đúng vậy, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể đối với vực ngoại thiên ma đồng thủ. Nếu là thắng, là được ép hỏi ra chủ trận giấu ở đâu. Lăng tiên thần sắc lạnh như băng, việc đã đến nước này, không có biện pháp khác, phải lập tức đối với vực ngoại thiên ma đồng thủ. Nếu là lại kéo mấy ngày chắc chắn sẽ phiền toái hơn. Ta đồng ý. Bạch hổ nhất tộc quân chủ trầm giọng mở miệng, nói. Đang mang yêu tinh tồn vong, hy vọng chư vị không muốn tàng tư. Ta Côn Bằng nhất tộc xảy ra hai vị chí tôn. Côn Bằng nhất tộc quân chủ thản nhiên nói. Mấy cái hoàng tộc quân chủ cũng nhao nhao mở miệng, tỏ vẻ xảy ra hai vị chí tôn. Ý vị này, chí tôn quyết đấu yêu tinh nhất định sẽ thắng, có thể không đạt được thắng lợi cuối cùng nhất. thì nhìn cận đạo giả đối quyết. Lên đường thôi, trận chiến này chỉ cho phép thắng, không cho phép thất bại. Long Vương lời nói âm vang, chém đinh chặt sắt. Rồi sau đó, hắn chân đạp tường vân, phá không mà đi. Mọi người theo sát phía sau. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2413. U trầm ván cục. Chương 2413. U trầm ván cục. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, rơi xuống ánh chiều tà. Phía trên dãy núi, Cửu Tiên Sinh đứng chắp tay, tiên phong đạo cốt, hoạt bát xuất trần. Đang phía sau hắn, Long Vương các loại. Hoàng tộc chi chủ thần tình lạnh như băng, sát ý nghiêm nghị. Lăng Tiên cũng là như thế, bất quá, nhiều hơn mấy phần nghi hoặc. Chỉ vì mấy cái nước khác người đều là ánh mắt yên tĩnh, phảng phất đã sớm ngờ tới bọn hắn sẽ đến. Hiện tại mới đến, đã chậm. Một cái hắc y lão nhân mặt nở nụ cười, đã vô thần ánh sáng lách thân, cũng không đạo vận ra thân. Bất quá, hắn lại phàm trần thoát tục, cho người ta một loại trở lại nguyên trạng cảm giác. Không muộn, giết các ngươi rồi, yêu tinh nguy cơ tự nhiên giải trừ. Cửu Tiên Sinh ánh mắt tính mịch, có sát ý, cũng có ngưng trọng. Hắn đã sớm ngờ tới đối thủ sẽ rất cường đại, nhưng hắn không nghĩ tới sẽ cường đại tới mức này, mặc dù hắn là không kém hơn hoàng tộc thiên địa dị chủng, cũng không có nắm chắc tất thắng. Nếu là giết chúng ta, liền có thể phá cục, chúng ta tự cũng không đang này chờ các ngươi. Hắc y lão nhân bật cười lắc đầu, sau lưng hắn Chí Tôn cũng lộ ra dáng tươi cười. Đợi lấy chúng ta. Cửu Tiên Sinh hai con ngươi nhíu lại, nói. Có lẽ ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng Chí Tôn quyết đấu yêu tinh tất thắng, chẳng lẽ các ngươi muốn chết? Đương nhiên không nghĩ, bất quá, chúng ta đều ôm quyết tâm quyết tử. Hắc y lão nhân khóe miệng mỉm cười, nói. Có thể trước khi chết kéo hai cái chịu tội thay đáng giá. Nghe vậy, Cửu Tiên Sinh nhíu mày, Lăng Tiên cũng là như thế. Thật sự là quá bất ngờ, đang Chí Tôn quyết đấu tất bại dưới tình huống, làm sao có thể một chút bối rối đều không có. Nói thiệt cho các ngươi biết, mặc kệ một trận chiến này thắng bại như thế nào, yêu tinh đều hủy diệt. Đại trận đã bố hạ, chỉ cần bảy vị Chí Tôn máu huyết cùng linh hồn, sẽ gặp triệt để chuyển động. Đến lúc đó, cho dù là chân tiên hàng lâm cũng không thể cứu vãn. Hắc y lão nhân dáng tươi cười không giảm, phảng phất đã thấy yêu tinh tan vỡ một màn kia. Điều này làm cho Cửu Tiên Sinh biến sắc, Lăng Tiên cũng phải động dung. Hắn cuối cùng minh bạch vì sao mấy cái này vượt ngoại thiên ma bình tĩnh như thế, bởi vì bất kể là bọn hắn chết, hay là bảy đại hoàng tộc Chí Tôn chết, nước khác kế hoạch đều sẽ thành công. Nguyên lai các ngươi là tử sĩ. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, hàn mang tóe. Đúng vậy, sớm đang tiếp thụ nhiệm vụ bắt đầu từ giờ khắc đó, chúng ta liền đem sinh tử không để ý. Ý niệm duy nhất chính là hoàn thành ta nước khác đại kế. Hắc y lão nhân cất tiếng cười to, mấy cái Chí Tôn cũng ra tiếng cười, có thể ý, có hy vọng hước, duy chỉ có không có sợ hãi. Điều này làm cho Cửu Tiên Sinh đám người sắc mặt âm trầm, rất cảm thấy khó giải quyết. Vô luận là nước khác người vẫn lạc, hay là đám bọn hắn tử vong, chỉ cần kiếm đủ 7 người, đại trận sẽ gặp chuyển động. Ý vị này, bọn hắn không có có thắng khả năng. Tiểu tử, ta cảm thấy ngươi khá quen. Hắc y lão nhân nhìn chằm chằm Lăng Tiên. Ta cho ngươi đề tỉnh một câu, Liệt Thiên Quang. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, hắn có lẽ không phải nước khác chủ chiến phái hận nhất người, nhưng tuyệt đối có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Nếu không phải hắn đánh cắp Liệt Thiên Quang, nước khác đại quân đã xếp tới vũ trụ, cho dù có thập đại cấm khu quân chủ ngăn đón, cũng có thể tiêu diệt vũ trụ. Là ngươi. Liệt Thiên Quang ba chữ lọt vào tai, Hắc y lão nhân nhất thời giận dữ, mấy cái Chí Tôn cũng thả ra sát ý. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tiếc Thiên Chi uy tuôn trào ra, muốn đem Lăng Tiên nổ nát thành cặn bã. Điều này làm cho Cửu tiên sinh đám người không hiểu ra sao, bất quá bọn hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều về, vội vàng ra tay, chặn lại nước khác người công kích. Phẫn nộ của ngươi, không làm nên chuyện gì. Lăng tiên nhàn nhạt lườm hắc y lão nhân liếc. Ai nói không làm nên chuyện gì? Ta nếu là có thể đem liệt thiên quang đưa về nước khác, thánh tổ chắc chắn dốc lòng dạy bảo đồ nhi của ta. Hắc y lão nhân ánh mắt nóng bỏng, mấy cái chí tôn cũng là như thế, giống như là thấy được một kiện chân tiên cũng sẽ tâm động tuyệt thế chân bảo. Cái này tuyệt không khoa trương, đừng nói là đem liệt thiên quang đưa về nước khác, cho dù chỉ là giết lăng tiên cũng là một cái công lớn. Đáng tiếc, ngươi không có bổn sự này. Lăng tiên ánh mắt yên tĩnh, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Cửu tiên sinh, nói. Động thủ đi. Trước đưa bọn chúng bắt, mới quyết định. Cửu tiên sinh thần sắc lạnh như băng, gần đảo oai nghiêm tuôn trào ra kinh hãi bát hoang, dung chuyển vòng trời. Long vương các loại. Chí tôn cũng nhao nhao hiển lộ khí thế, đều như thiên thần hạ phàm chấn động càn khôn. Cầm không được, bọn hắn chỉ cần nhất niệm, liền có thể hồn phi phách tán. Lăng tiên nhẹ nhàng thở dài, hắn tu đạo đến nay, tao ngộ khó giải quyết sự tình vô số, nhưng mặc cho cái gì một kiện cũng so không được vào mắt phía trước cuộc này. Cho dù có khả năng đem những người này bắt, không cho bọn hắn tự sát cơ hội, trận pháp cũng sẽ không ngừng đem sinh cơ chuyển thành tử khí, cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ để cho yêu tinh tử vong. Trừ phi có thể ép hỏi ra chủ trận tung tích, phá vỡ về sau, lại đem các loại người chém giết, nhưng đó căn bản không có khả năng. Mấy người kia đều ôm lòng quyết muốn chết, làm sao có thể nói ra chủ trận giấu ở đâu? Ha ha, hắn nói không sai, chúng ta muốn chết, các ngươi ngăn không được. Hắc y lão nhân cất tiếng cười to, nói. Này ván cuộc các ngươi không phá được, chỉ có thể trơ mắt nhìn yêu tinh hủy diệt. Này ván cuộc là người phương nào suy nghĩ? Lăng tiên mắt sáng như sao nheo lại. Này ván cuộc không còn sơ hở, biện pháp duy nhất chính là đối bính đại trận kia. Nếu có thể phá vỡ, là được hóa giải nguy cơ, không phá được, cái kia yêu tinh liền đã xong. Nói cho ngươi biết cũng không sao, chính là chí cao vô thượng U Trầm Thánh Tổ. Hắc y lão nhân mắt lộ ra tôn sùng. U Trầm A, hắn lần này đặt ra bẫy ngược lại không tệ, không giống tới mấy lần trước sơ hở trăm chỗ. Lăng tiên mày kiếm hơi nhíu, hắn cùng với U Trầm đánh qua vài lần quan hệ, mỗi một lần đều lấy hắn thắng mà kết thúc. Bất quá lúc này đây, hắn nhìn không tới hy vọng thắng lợi. To gan! Dám gọi thẳng U Trầm thánh tổ tục danh, ngươi muốn chết. Hắc y lão nhân sát ý đằng đằng, bộc lộ bộ mặt hung ác. Ta còn giết qua hắn hình chiếu. Lăng tiên ánh mắt yên tĩnh, chút nào động dung cũng không có. Điều này làm cho nam tử áo đen vừa kinh vừa sợ, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại cười. Ta cùng với một người chết so đo cái gì? Không được bao lâu yêu tinh sẽ gặp biến thành tử địa, tất cả sinh linh đều phải chết. Nghe vậy, Long Vương các loại. Chí tôn đều sát ý nghiêm nghị, nhất là Bạch Hổ nhất tộc quân chủ, càng là hận không thể đem người này chém thành muôn mảnh. Hắc y lão nhân muốn hủy diệt hết yêu tinh, giết hại đếm bằng ức sinh linh, cái này là bực nào tàn nhẫn. Đáng chết. Bạch Hổ nhất tộc quân chủ ngửa mặt lên trời gào thét, sát khí xông lên trời, ngưng tụ thành một đầu vạn trượng Bạch Hổ thần uy như ngục, dung chuyển vòng trời. Lấy đại cuộc làm trọng. Long Vương trầm giọng mở miệng. Giết cùng không giết, kết quả cũng sẽ không cải biến. Giết bọn chúng đi, ít nhất có thể chút cơn giận. Bạch Hổ nhất tộc quân chủ mắt tỏa lãnh điện, cường thế ra tay. Oành! Vạn trưởng Bạch Hổ khí thôn sơn hà, trảo liệt thiên vũ, lại để cho nước khác chí tôn phải động dung. Bất quá, ai đều không có sợ hãi. Thực lực của bọn hắn đều không kém hơn Bạch Hổ nhất tộc quân chủ, huống chi bọn hắn đều ôm lòng quyết muốn chết. Đến đánh đi, trước khi chết. Làm sao cũng phải kéo hai cái chịu tội thay. Hắc y lão nhân nghiền ngẫm cười một tiếng, đưa tay kinh hãi bát hoang, ra chiêu liệt thiên vũ. Vậy chờ chí cường oai nghiêm, mặc dù là cửu tiên sinh cũng theo đó biến sắc. Cũng thế, chỉ có thể cầu thoải mái một chút. Cửu tiên sinh thở dài, một chỉ điểm ra, ước vạn đạo hào quang tách ra, nghênh chiến hắc y lão nhân. Cùng lúc đó, Long Vương các loại. Chí tôn nhao nhao ra tay, vây công cái kia tám cái chí tôn. Thấy vậy, Lăng Tiên lui ra phía sau trăm trượng quan sát trận này ngàn năm khó gặp một lần đại chiến. Đồng thời, hắn nhíu mày, suy tư như thế nào phá ván cục. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2414. Đại trận hiện. Chương 2414. Đại trận hiện. Oanh. Thần quang vô lượng, hung uy tiếc ngày, cửu tiên sinh kịch chiến hắc y lão nhân đánh chính là vòm trời văng tung tóe. Hai người đều quá cường đại, giống như là hai cái tiên vương đang quyết đấu trong thời gian ngắn khó phân cao thấp. Long Vương các loại. 12 vị trí tôn, vây công nước khác 8 vị trí tôn, đem gắt gao đặt ở hạ phong. Bất quá, ai cũng không dám hạ tử thủ. Ngay cả phân ra trận cũng có khả năng đem sinh cơ chuyển thành tử khí, có thể nghĩ đại trận kia khủng bố cỡ nào. Bởi vậy, Long Vương các loại. Chí tôn lấy cầm làm chủ. Bên ngoài trăm trượng, Lăng Tiên nhíu mày, suy tư về như thế nào phá ván cục. Đáng tiếc hắn vắt hết óc, cũng nghĩ không ra biện pháp. Đang chủ trận khó tìm, phân ra trận khó diệt dưới tình huống biện pháp duy nhất. Chính là trực diện đại trận kia. Nếu là có thể ép hỏi ra chủ trận vị trí thì tốt rồi. Lăng Tiên than nhẹ, hắn xác định mình có thể phá hư chủ trận, nhưng những vực ngoại thiên ma này đều giữ lại lòng quyết muốn chết, tuyệt không khả năng thổ lộ. Mà đại trận kia, hắn không có nắm chắc đem hủy diệt. Lăng Tiên mặc dù là trận đạo đại tông sư, nhưng trên đời này có quá rất cường đại trận pháp. Ví dụ như phong ấm thiên đế tâm đại trận, lại ví dụ như phong thiên tỏa địa, đều là hắn không phá được đấy. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện ta có thể phá hư đại trận kia. Bằng không thì yêu tinh tất diệt. Lăng Tiên thở dài một tiếng, không thể làm gì. Hắn nhìn qua trận này ngàn năm khó gặp một lần đại quyết đấu, ánh mắt yên tĩnh, không có khẩn trương, cũng không có chờ mong. Trận chiến này thắng bại đã sâu ria, cho dù cửu tiên sinh đám người áp chế đối thủ, cũng không thay đổi được cái gì. Oanh! Bát hoang nghiền nát, vòng trời vỡ ra, 20 vị trí trí tôn tiến ít 8 ghe hành hỗn chiến, vậy chờ trí cường oai nghiêm, mặc dù là cách xa nhau trăm trượng, cũng làm cho Lăng Tiên khí huyết sôi trào. Sát! Bạch hổ nhất tộc quân chủ hét lớn, liên hợp huyền vũ nhất tộc trí tôn. Lại để cho đối thủ ho ra đầy máu, chật vật quay ngược lại. Một chọi một, hắn không sợ ở đây bất kỳ một cái nào chí tôn, nhưng một chọi hai, hắn chỉ có thể nuốt hận. Ngay sau đó, vị này nước khác chí tôn điên cuồng quát to. Chư vị ta đi trước một bước. Thoại âm rơi xuống, hắn tại chỗ tự bảo, chí cường oai nghiêm vết sạch tất cả, lại để cho bạch hổ nhất tộc quân chủ ho ra đầy máu. Máu tươi phiêu linh, nhục bay tán loạn, tinh khí tuôn hướng thập phương, bị lực lượng thần bí hấp thu. Linh hồn cũng là như thế. Điều này làm cho bạch hổ nhất tộc quân chủ sắc mặt âm trầm, Long Vương các loại. Chí tôn cũng là như thế. Quả nhiên là tử sĩ. Lăng Tiên thở dài, Long Vương các loại. Chí tôn tuy nhiên cường đại, nhưng mà không ngăn cản được những vực ngoại thiên ma này tự sát. Mà một khi có 7 người tự bảo, đại trận sẽ gặp hấp thu đến lực lượng đủ mức tiêu diệt yêu tinh. Nói không khoa trương, cái này chính là một cái không còn sơ hở, không cách nào phá giải tử cục, ai cũng vô kế khả thi. Ha ha, ta tới cùng ngươi. Một vị nước khác chí tôn cất tiếng cười to, giống như pháo hoa tách ra. Huyết vụ tràn ngập, tinh khí tuôn ra, khủng bố oai nghiêm vết sạch tất cả thập phương. Thấy vậy, Lăng Tiên mi tâm ánh sáng, muốn thông qua tinh khí tìm ra những trận pháp kia mà điểm. Đáng tiếc, không thu hoạch được gì. Tinh khí biến mất quá là nhanh, cho dù Lăng Tiên bước lên bất hủ hồn chi đường, cũng dò thám tra không được ngọn nguồn. Không hề sơ hở. Long Vương thở dài, lại nhìn những nước khác kia chí tôn lúc đó, đã xong chờ mong, chỉ có lạnh như băng. Còn lại chí tôn cũng là như thế. Trước khi bọn hắn còn tưởng rằng có thể đem bắt, hỏi ra chủ trận mà điểm, hiện tại xem ra đây là hy vọng xa vời. Cho nên, Long Vương các loại, chí tôn không lưu tay nữa, đánh chính là những nước khác kia chí tôn phun máu tươi tung tóe, vô lực chống đỡ. Ngay sau đó, bọn hắn nhao nhao tự bảo, tinh khí cùng linh hồn đều bị đại trận kia hấp thu. Về sau, không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Chỉ thấy yêu tinh các nơi tỏa ra ánh sáng, đều như thái dương vậy ánh sáng bát phương, hừng hực chói mắt. Rồi sau đó, hào quang nối thành một mảnh, bao phủ toàn bộ yêu tinh. Điều này làm cho yêu tinh vạn linh không hiểu ra sao, không nghĩ ra đã sinh cái gì. Đây là phong thiên tỏa địa. Lăng tiên đồng tử co rụt lại, nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Trong cơ thể hắn có bốn đạo trời xanh cấm chế, trong đó hai đạo chính là phong thiên tỏa địa, bởi vậy, hắn xác định chính mình không có nhìn lầm. Tuy nhiên không phải hoàn chỉnh phong thiên tỏa địa trận, nhưng ít nhất cũng có tám phần oai nghiêm. Phải biết, phong thiên tỏa địa đúng là muôn đời cường đại nhất nhốt trận pháp, đã từng phong ấn tu tiên giới suốt 10 năm. Cái thời đại kia tu tiên giới có thể là thời kỳ mạnh mẽ nhất. Cho dù là yêu tinh đều không thể cùng hắn so sánh. Bởi vậy có thể thấy được, phong thiên tỏa địa trận đáng sợ đến cỡ nào, cho dù chỉ có 8 phần oai nghiêm cũng đủ để phong ấn yêu tinh 10 năm. Ngươi vậy mà có thể nhận ra trận này. Hắc y lão nhân chấn động, nếu không phải U Trầm nói cho hắn biết, hắn cũng không biết trận này là trong truyền thuyết phong thiên tỏa địa. Ngay sau đó, hắn nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói: nhãn lực không tệ. Nghe vậy, Lăng Tiên không thèm để ý, trong cơ thể hắn thì có phong thiên tỏa địa trận hư ảnh, làm sao có thể nhận không ra. Phong thiên tỏa địa trận. Long Vương ngây người, những người khác cũng đều ngây dại. Bọn hắn chưa thấy qua trận này, nhưng mà nghe nói qua, bởi vậy, rất rõ ràng trận này đáng sợ đến cỡ nào. Khó trách ngươi tin tưởng vững chắc có thể tiêu diệt yêu tinh. Lăng Tiên thở dài, phong thiên tỏa địa không chỉ có riêng là nhốt trận pháp, cũng có cực kỳ đáng sợ lực phá hoại. Không cần 10 năm, liền có thể tàn sát hết vạn linh, hủy diệt yêu tinh. Ha ha, phong thiên tỏa địa đúng là trong truyền thuyết chí cường trận pháp, tiêu diệt yêu tinh dễ dàng. Hắc y lão nhân cất tiếng cười to, không che giấu chút nào chính mình đắc ý. Cái này lại để cho mọi người tại đây vừa kinh vừa sợ, cũng không lời nói phản bác. Phong thiên tỏa địa trận thật là đáng sợ, trừ phi là thành đạo người ra tay, bằng không thì ai đều không thể lấy cậy mạnh phá chi. Đợi chết đi còn có 3 ngày, phong thiên tỏa địa trận sẽ gặp uy. Hắc y lão nhân mặt nở nụ cười, nói: đến lúc đó, coi như là cận đạo giả, cũng khó thoát khỏi cái chết. Ta đây trước hết giết ngươi. Bạch hổ nhất tộc quân chủ gầm lên, vạn trượng bạch hổ cường thế phá không thần uy tiếc ngày kinh hãi vạn giới. Không tốn sức ngươi đồng thủ. Hắc y lão nhân cười nhẹ một tiếng, nói: ta ở đây trên đường hoàng tuyển chờ các ngươi. Thoại âm rơi xuống, hắn hóa thành huyết vụ, tinh khí cùng linh hồn dũng mãnh vào phong thiên tỏa địa trận. Lập tức, hào quang càng sáng chói thông thiên triệt địa, hừng hực chói mắt. Mọi người tại đây tâm tùy theo chìm vào đáy cốc, mặc dù là cửu tiên sinh cũng lộ ra cười khổ. Ta đã thử qua, đừng nói là đem trận này nghiền nát, ngay cả một tia đều tiếc không nhúc nhích được. Cửu tiên sinh thở thật dài một cái, nói: coi như là yêu tinh tất cả sinh linh liên thủ cũng không phá được trận này. Nghe vậy tất cả mọi người trầm mặt không nói, trên mặt viết đầy đắng chát. Phong thiên tỏa địa trận có thể tàn sát hết vạn linh, tiêu diệt yêu tinh, ai có thể không cuộc đời khổ sở. Ngươi có thể có biện pháp. Long Vương nhanh nhìn chằm chằm Lăng Tiên tràn đầy chờ mong. Mọi người cũng là như thế. Lăng Tiên là trận đạo đại tôn sư, nếu như nói phóng nhãn yêu tinh, ai có thể có biện pháp, đó không thể nghi ngờ chính là hắn. Không có. Lăng Tiên cười khổ. Hắn tuy nhiên nghiền nát qua tỏa địa trận, Nhưng đây chẳng qua là hư ảnh, ngay cả 1% lực lượng đều không có. Mà bao phủ yêu tinh phong thiên tỏa địa trận ít nhất cũng có 8 phần uy năng. Ngay cả ngươi đều không có a. Long Vương ánh mắt ảm đạm xuống, đã không ôm bất kỳ hy vọng gì. Thấy vậy, Lăng Tiên chăm chú nói ra. Còn có 3 ngày thời gian, phong thiên tỏa địa trận mới sẽ phá hư yêu tinh, chúng ta còn có thời gian. Coi như là 3 năm, chúng ta cũng không phá được phong thiên tỏa địa trận. Long Vương đắng chát cười một tiếng, nói. Không nghĩ tới, đúng là dưới loại tình huống này, nhìn thấy loại này trong truyền thuyết chí cường trận pháp. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2415. Áp lực như núi. Chương 2415. Áp lực như núi. Phong thiên tỏa địa là muôn đời nhất trận pháp cường đại một trong, cũng là nổi danh nhất trận pháp một trong. Đến chí tôn cấp bậc này người trên cơ bản đều nghe nói qua trận này, cũng đều muốn biết một chút về. Bất quá, mọi người tại đây cũng không muốn dưới loại tình huống Ibazo 2 này, nhìn thấy trong truyền thuyết phong thiên tỏa địa trận. Không muốn buông tha cho tối thiểu nhất, còn có một tia hy vọng. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, hắn không muốn chết đang yêu tinh cũng không muốn nhìn yêu tinh hủy diệt, vạn linh vẫn lạc. Một tia hy vọng. Long Vương bỗng cảm thấy phấn chấn, nhanh nhìn chằm chằm Lăng Tiên tràn đầy vẻ ước ao. Mọi người tại đây cũng là như thế. Nếu như nói ai có khả năng nhất phá cục, đó không thể nghi ngờ chính là Lăng Tiên. Hắn là trận đạo đại tông sư, phóng nhãn yêu tinh, hắn là có khả năng nhất phá cuộc là người. Đúng vậy, trước mắt phong thiên tỏa địa trận chỉ có 8 phần oai nghiêm, hơn nữa là lấy trận bàn bố trí xuống. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, so sánh với người làm trận bàn lại càng dễ phá hư. 8 phần oai nghiêm đủ để cho chúng ta thúc thủ vô sách. Long Vương lắc đầu cười khổ, đây chính là trong truyền thuyết phong thiên tỏa địa trận, cho dù chỉ có 8 phần oai nghiêm, cũng không phải hắn có thể đánh vỡ. Cậy mạnh dĩ nhiên là không cách nào đánh vỡ. Lăng Tiên ánh mắt tính mịch, nói. Bất quá, ta có thể thử xem. Cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng bây giờ chỉ có ngươi có thể cứu vớt yêu tinh. Đúng vậy. Nếu là ngươi có thể phá đi phong thiên tỏa địa trận, chúng ta nhất định đối với ngươi mang ơn. Quan hệ này lấy yêu tinh tồn vong, vạn linh sinh tử, còn xin ngươi toàn lực ra tay. Mọi người tại đây nhao nhao mở miệng, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt có chút phức tạp. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới yêu tinh cần nhờ một cách để bát cảnh tu sĩ cứu vớt, nhưng lại là một cách nhân tộc. Ta không có nắm chắc. Một thành đều không có, chỉ có thể nói hết sức nỗ lực. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, trách nhiệm này quá nặng đi, hắn chưa hẳn có thể gánh lên. Nhưng, không có lựa chọn, đang mang yêu tinh đếm bằng ước sinh linh, hắn tất phải một vai nâng lên. Hết sức đi, bất luận thành bại, bảy đại hoàng tộc đều cảm ơn ngươi ra tay chi ân. Long Vương trầm giọng mở miệng. Ta cũng là vì chính mình. Phong thiên tỏa địa trận đã bao phủ yêu tinh, nếu là không phá được, ta cũng sẽ chết. Lăng Tiên thở thật dài một cái, tu đạo đến nay, hắn tao ngộ tình thế nguy hiểm vô số, nhưng không có một lần, so ra mà vượt dưới mắt. Phong thiên tỏa địa trận đúng là muôn đời mạnh nhất nhốt trận pháp, coi như là thời kỳ toàn thịnh phong thanh minh cũng chưa chắc có thể đem phá vỡ. Cũng may trận này là dựa vào trận bàn mà thành, nếu là do Đại Tông Sư tự tay bố trí xuống, cái kia Lăng Tiên trận đạo tạo nghệ cao tới đâu, cũng không có hy vọng. Các ngươi đều trở về đi, ta sẽ ta tận hết khả năng, đang trong 3 ngày phá vỡ phong thiên tỏa địa trận. Lăng Tiên than nhẹ, muốn một người lặng lặng. Được. Long Vương nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc. Rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía mấy cái hoàng tộc quân chủ, nói. Chúng ta được đem việc này ẩn lừa gạt tiếp, miễn cho dẫn nảy sinh không cần thiết khủng hoảng. Không gạt được, chúng ta không nói, cũng sẽ có người nhận ra đó là phong thiên tỏa địa trận. Hoàng chủ thở dài. Ai, ta yêu tinh tồn tại vô tận tuế nguyệt, không nghĩ tới sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu. Long Vương thở dài, nói. Nếu là yêu tinh thật sự tiêu diệt, chúng ta có mặt mũi nào đi gặp tiền bối? Hết cách rồi, nước khác ván cuộc có thể nói khó giải, chúng ta hữu tâm vô lực. Hoàng chủ lắc đầu cười khổ, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Hiện tại, chỉ có thể nhìn hắn. Vừa nói, thân hình hắn làm nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Mọi người tại đây cũng lục tục ly khai, trước khi đi đều nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc. Cái nhìn này đã bao hàm có chờ đợi, cũng đã bao hàm tâm thần bất định. Thấy vậy, Lăng Tiên khe khẽ thở dài, chỉ cảm thấy áp lực như núi, khó có thể thở dốc. Thật sự là quá nặng đi, yêu tinh vạn linh sinh tử đều đặt ở đầu vai của hắn, thay đổi ai có thể không cảm thấy trầm trọng. Ngay sau đó, Lăng Tiên phất tay bày trận, ngăn cách nơi đây. Rồi sau đó, hắn tiến vào cửu tiên đồ, ý định thỉnh giáo mấy vị chân tiên. Tiểu tử ngươi đúng là thật lâu không có tới. Tiếng cười khẽ vang lên, luyện thương không hiện lên ở Lăng Tiên trước mặt, như trước hư ảo, nhưng so sánh với lần đầu gặp gỡ, rắn chắc thêm không ít. Mấy vị kia chân tiên cũng theo đó hiện thân, đều không ngoại lệ, đều rắn chắc thêm không ít. Cái này may mắn mà Lăng Tiên tìm được ẩn hồn hồ các loại. Dưỡng hồn chí bảo bằng không thì thân là tàn hồn chính đám bọn hắn chỉ biết càng ngày càng suy yếu. Nói khoảng thời gian này kinh nghiệm đi, chúng ta đều muốn biết. Phong Thanh Minh mắt lộ ra hiếu kỳ, còn lại chân tiên cũng là như thế. Bọn hắn quá nhàm chán, duy nhất niềm vui thú chính là nghe Lăng Tiên giảng thuật những kinh nghiệm kia. Đáng tiếc, Lăng Tiên không thường xuyên đến, khó được vào tới một lần, bọn hắn dĩ nhiên là không muốn bỏ qua. Được. Lăng Tiên cười khổ, hắn vốn định nói thẳng phong thiên tỏa địa một chuyện, bất quá mấy vị chân tiên đều lộ ra ánh mắt mong đợi, hắn tự nhiên là không tốt cự tuyệt. Ngay sau đó, hắn tận khả năng lấy giản đoạn mở miệng, đem yêu tinh một nhóm sự kiện trọng đại, đầu đuôi nói một lần. Nghe được hắn trấn áp chân hoàng nhất tộc mạnh nhất truyền nhân lúc đó, mấy vị chân tiên đều mỉm cười gật đầu, có chút vui mừng. Nghe được hắn cải biến mộ thí, hóa giải bạch hổ nhất tộc nguy cơ về sau, tầm dược đạo nhân mắt lộ ra vui mừng, cảm khái có người tiếp tục. Nghe được hắn đang trước mắt bao người, luyện chế ra chí tôn binh về sau, đoán Sơn Hà thoải mái cười to thỏa mãn đến không thể lại thỏa mãn. Không hổ là truyền nhân của ta. Lấy chưa đủ 200 tuổi tới linh luyện chế ra chí tôn binh, đủ để chứng minh ta có phương pháp giáo dục. Đoán Sơn Hà mặt nở nụ cười, thấy thế nào cảm giác Lăng Tiên thuận mắt. Thiếu cho ngươi mặt mũi bên trên thiếp vàng, Lăng Tiên có thể luyện chế ra chí tôn binh, đó là của hắn bổn sự, cùng ngươi có quan hệ gì? Phong Thanh Minh khinh bỉ nhìn khí tiên liếc. Ta là hắn sư tôn, tại sao không có quan hệ? Đoán Sơn Hà hừ lạnh. Chưa từng nghe qua sư phó dẫn vào cửa tu hành đang người sao? Phong Thanh Minh nhàn nhạt mở miệng. Nói như vậy, Lăng Tiên đặt chân trận đạo đại tôn sư tới biên giới, với ngươi cũng không có sao. Đoán Sơn Hà cười lạnh. Ngươi lão già này, muốn đánh nhau phải không đúng không? Phong Thanh Minh dựng râu trừng mắt. Đánh thì đánh, chả lẽ lại sợ ngươi? Đoán Sơn Hà cả giận nói. Hai vị tiên nhân, ta có chính sự muốn nói. Lăng Tiên giờ khóc giờ cười. Chính sự. Phong Thanh Minh nhíu mày, rồi sau đó lườm Đoán Sơn Hà liếc, nói. Hôm nay coi như xong, ngày khác tái chiến. Nói xong, hắn đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Xảy ra chuyện gì? Nghe vậy, Lăng Tiên chỉnh sửa một chút tìm từ, đem đầu đuôi sự tình nói liên tục. Điều này làm cho Phong Thanh Minh thần sắc ngưng trọng đi xuống, còn lại chân tiên cũng là như thế. Bọn hắn không nghĩ tới, vì hủy diệt yêu tinh, nước khác vậy mà vận dụng phong thiên tỏa địa trận. Ta là không có biện pháp, chỉ có thể đi cầu dạy mấy vị chân tiên. Lăng Tiên đắng chát cười một tiếng. Nếu là ta toàn thịnh thời kỳ, ngược lại là có thể phá đi phong thiên tỏa địa trận, nhưng giờ phút này ta, làm không được. Phong Thanh Minh thở dài, còn lại chân tiên cũng tỏ vẻ không có cách nào. Điều này làm cho Lăng Tiên cười khổ không thôi, ngay cả Trần Tiên cũng không có cách nào, hắn còn có thể đi tìm ai? Chỉ có thể dựa vào chính ngươi, theo như lời ngươi nói, phong thiên tỏa địa là dựa vào trận bàn mà mưu sinh, như vậy liền nghĩ biện pháp phá hư trận bàn. Phong Thanh Minh chăm chú nhìn Lăng Tiên, nói. Trận bàn vừa vỡ, phong thiên tỏa địa trận sẽ gặp tùy theo tan rã. Nhưng trận bàn rất khó khăn tìm, không khác là mò kim đáy biển. Lăng Tiên than nhẹ, hắn đương nhiên biết rõ phá hư trận bàn, liền chẳng khác gì là phá hư phong thiên tỏa địa trận, có thể ai cũng không biết trận bàn ở đâu. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2416. Mấu chốt. Chương 2416. Mấu chốt. Cửu Tiên Đồ ở bên trong, mấy vị chân tiên đều nhíu mày, vô kế khả thi. Nếu là toàn thịnh thời kỳ, đánh vỡ phong thiên tỏa địa trận dễ như trở bàn tay, nhưng giờ phút này bọn hắn chỉ là tàn hồn. Coi như là muôn đời trận đạo thứ nhất người đang tàn hồn dưới trạng thái cũng thúc thủ vô sách. Xem ra chỉ có thể tìm kiếm trận bàn. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, ánh mắt chuyển thành kiên định. Hắn không muốn chết, cũng không muốn nhìn yêu tinh hủy diệt, vạn linh vẫn lạc, cho dù khó hơn nữa, hắn cũng muốn hết sức thử một lần. Phong thiên tỏa địa là muôn đời mạnh nhất trận pháp, không tồn tại bạc nhược yếu kém điểm. Bất quá, dựa vào trận bàn mà thành phong thiên tỏa địa, lại tồn tại nhược điểm chí mạng, đó chính là trận bàn bản thân. Tìm được trận bàn rất khó, nhưng đổi thành bạc nhược yếu kém điểm thuyết pháp này, liền đơn giản hơn nhiều. Phong Thanh Minh cười nhẹ một tiếng, nói. Nếu ta không có nhớ lầm, Chu Thiên Hạ để bát biến có thể tìm ra bạc nhược yếu kém điểm. Nghe vậy, Lăng Tiên mắt sáng như sao phát sáng lên, không nghĩ tới Chu Thiên Nghi sẽ trở thành phá cuộc mấu chốt. Nhìn dáng vẻ của ngươi, nghĩ đến đã thức tỉnh để bát biến. Phong Thanh Minh dáng tươi cười nồng nặc vài phần, còn lại chân tiên cũng đều lộ ra dáng tươi cười. Tuy nhiên Chu Thiên Nghi chưa hẳn có thể tìm ra phong thiên tỏa địa trận bạc nhược yếu kém điểm, nhưng ít ra cái này là hy vọng. Đúng vậy, Chu Thiên Nghi đã từng cứu hai ta lần. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, dễ dàng vài phần. Rất tốt, đi nếm thử đi, ta tin tưởng ngươi sẽ trở thành cứu vớt yêu tinh anh hùng. Phong Thanh Minh khóe miệng mỉm cười. Ta không muốn làm anh hùng gì, thầm nghĩ trưởng cứu mình, cứu vớt yêu tinh vạn linh. Lăng Tiên cười nhạt, rồi sau đó hướng phía mấy vị chân tiên chắp tay một cái, rời đi Cửu Tiên Đồ. Về sau, hắn mắt sáng như sao tỏa ánh sáng, từng đạo hỗn độn khí tuôn ra, ngưng tụ thành một cái bao hàm toàn diện quả cầu ánh sáng. Có thể không cứu vớt yêu tinh, hãy nhìn ngươi đó, đừng làm cho ta thất vọng. Lăng Tiên tự lẩm bẩm thúc giục Chu Thiên Nghi. Lập tức yêu tinh mỗi một tấc đất đang quang cầu bên trong cực tốc xẹp qua, nhưng trọn vẹn qua lại hai canh giờ cũng không có định dạng. Ý vị này Chu Thiên Nghi không cách nào tìm ra phong thiên tỏa địa trận bạc nhược yếu kém điểm. Không được a. Lăng Tiên ánh mắt ảm đạm đi, hắn nguyên lai tưởng rằng đã có hy vọng, không nghĩ tới, nhưng lại lớn hơn thất vọng. Hoặc là nói là tuyệt vọng. Chu Thiên Nghi là hy vọng cuối cùng, ngay cả nó đều không được, Lăng Tiên thật sự là một chút biện pháp cũng không có. Không ra cuối cùng, tuyệt không thể buông tha. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, pháp lực bành trướng, toàn lực thúc giục Chu Thiên Nghi. Một canh giờ, hai canh giờ, ước chừng qua một ngày, Chu Thiên Nghi cũng không thể tìm ra phong thiên tỏa địa trận bạc nhược yếu kém điểm. Điều này làm cho Lăng Tiên càng phát ra thất vọng. Một lòng đều chìm vào đáy cốc. Bất quá, hắn vẫn là không có ý định buông tha cho yêu tinh hàng tỷ sinh linh mệnh lệnh giữ tại trên tay hắn, hắn há có thể buông tha cho. Còn có một ngày dưới thời gian, nếu là không tìm ra được, không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh vẫn lạc. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, điên cuồng vận chuyển Hồng Hoang Thiên Tông, đem pháp lực hào không bảo lưu quán chú đến Chu Thiên Nghi bên trong. Oành! Pháp lực bành trướng, giống như mênh mông biển cả, liên miên vô tận cuồn cuộn trời cao. Cùng lúc đó, Chu Thiên Nghi sáng lên, giống như một luân phiên bất diệt kiêu dương, ánh sáng cửu thiên thập địa. Bất quá, vẫn là tìm không ra trận bàn. Theo thời gian trôi qua, phong thiên tỏa địa trận quang mang biến thành huyết sắc, vượt dị âm lãnh thần bí khó lường. Đồng thời cũng thả ra chí cường oai nghiêm, giống như một tôn vinh sắp thức tỉnh tuyệt thế đại hung, lại để cho tất cả sinh linh đều kinh hồn táng đảm. Mà khi có người nhận ra phong thiên tỏa địa trận về sau, thế nhân càng là vì tới khủng hoảng. Hết cách rồi, phong thiên tỏa địa trận đúng là muôn đời mạnh nhất nhốt trận pháp, ai có thể không sợ. Ta không muốn chết, ai có thể đem trận này phá vỡ. Không phá được đấy, coi như là yêu tinh tất cả sinh linh chung vào một chỗ, cũng không khả năng phá vỡ trận này. Đã xong, không có hy vọng. Thế nhân hoảng sợ không thôi, nhao nhao tiến về trước bảy đại hoàng tộc, hy vọng mấy cái này quái vật khổng lồ có thể phá đi phong thiên tỏa địa trận. Đối với cái này, bảy đại hoàng tộc quân chủ ngoại trừ lắc đầu, chính là thở dài. Điều này làm cho thế nhân càng phát ra sợ hãi, theo thời gian trôi qua càng là sinh lòng tuyệt vọng. Trong lúc nhất thời yêu tinh không khí trầm lặng, tất cả sinh linh đều ồ rú, tâm như cho tàn. Cảnh ban đêm như mực, trăng sáng treo cao. Lăng Tiên ngồi xếp bằng, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt ảm đạm. Một là pháp lực sói mòn quá nhiều, hai là không có thể tìm ra phong thiên tỏa địa trận bạc nhược yếu kém điểm. Chu Thiên Nghi tuy nhiên thần kỳ, nhưng phong thiên tỏa địa trận lại càng tốt hơn, mặc dù là Lăng Tiên đem hết toàn lực, cũng tìm không ra trận bàn. Tối nay thoáng qua một cái, phong thiên tỏa địa trận sẽ gặp phát uy, đến lúc đó yêu tinh chắc chắn máu chảy thành sông. Nhìn qua phóng xuất ra vô lượng huyết quang đại trận, Lăng Tiên thở dài, không hề cam, cũng có bất đắc dĩ. Nhưng vào lúc này, Long Vương đi ra từ trong hư không, trầm giọng nói. Có thể phá trận sao? Không thể. Lăng Tiên đắng chát cười một tiếng. Không có biện pháp a. Long Vương nhẹ nhàng thở dài, nhìn xa đại trận màu đỏ ngòm, nói. Ngày mai trận này sẽ gặp phát uy, chí tôn ngược lại là có thể chống đỡ được, nhưng chí tôn trở xuống sinh linh đều phải chết. Ta sẽ bố tòa tiếp theo phòng ngự trận pháp, tuy nhiên chống đỡ không được bao lâu, nhưng là có thể kiên trì 2 ngày thời gian. Cách này 2 ngày thời gian chính là hy vọng cuối cùng. Lăng Tiên ánh mắt thâm thúy, nói. Nếu ta thành công yêu tinh nguy cơ khả giải, nếu ta thất bại, vậy liền chuẩn bị huyệt a. Ngươi còn không hề từ bỏ sao? Long Vương nao nao. Không ra một khắc cuối cùng, ta tuyệt không buông bỏ. Lăng Tiên thần sắc kiên định, nếu là y sẽ buông tha cho, hắn sớm liền buông tha, làm gì kiên trì đến hôm nay. Dựa vào ngươi những lời này, ta bội phục ngươi. Long Vương nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, yêu tinh tất cả sinh linh đều tuyệt vọng, mặc dù là hắn cũng đã để vứt bỏ. Quá khen, kính xin Long Vương liên hệ bảy đại hoàng tộc chí tôn tới đây chủ trì trận pháp. Lăng Tiên hai tay huy động, vô tận trận văn hiển hiện, hóa thành một tòa huyền diệu trận pháp. Lập tức thiên địa linh khí chen chúc tới, ngưng tụ thành từng đạo hào quang, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Trận này tên là Bất Động, chính là Phong Thanh Minh sáng lập ra phòng ngự mạnh nhất trận pháp, tuy chỉ có trận văn, nhưng kiên trì 2 ngày cũng không thành vấn đề. Tốt một tòa huyền diệu đại trận, nếu là do chí tôn chủ trì, coi như là tam vị chí tôn, cũng đừng nghĩ công phá. Long Vương tán thưởng. Đáng tiếc thời gian cấp bách, không cách nào bố trí xuống chân chính đại trận. Lăng Tiên than nhẹ, nói. Mà còn chỉ có thể bao trùm trong vòng ngàn dặm. Ta sẽ truyền xuống pháp chỉ, lại để cho yêu tinh tất cả sinh linh tới đây tị nạn. Long Vương trầm giọng mở miệng, nói. Bảy đại hoàng tộc cũng sẽ biết vận dụng nội tình bảo vệ này trận bao trùm không tới địa phương. Tất cả chính là giao cho Long Vương. Lăng Tiên nhẹ giọng mở miệng, nhìn xem phía trước mặt Chu Thiên Nghi, mắt sáng như sao hiện lên một tia kiên định. Chu Thiên Hạ là bài danh thứ tư chí cường thiên nhãn, ngoại trừ Chu Thiên Cửu biến bên ngoài còn có mấy cái năng lực thần kỳ. Một cái trong đó này đây mù làm đại giá, lại để cho Chu Thiên Cửu biến tạm thời đạt được tăng cường. Lăng Tiên sở dĩ một mực không có hiển lộ, một là vì một cái giá lớn quá lớn, nhị là vì không có lợi nhất. Chu Thiên Cửu biến cho dù đạt được tăng cường, uy năng cũng chính là sánh vai Bình Loạn Đế Quyền, không cần phải lấy mù làm đại giá, bất quá dưới mắt, năng lực này lại là cây cỏ cứu mạng. Nếu là Chu Thiên Nghi đạt được tăng cường, cũng có thể tìm ra phong thiên tỏa địa trận bạc nhược yếu kém điểm. Không, là tất cả giao cho ngươi. Ngươi là yêu tinh hy vọng duy nhất, có thể không phá cục, hãy nhìn ngươi đó. Long Vương nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, quay người rời đi. Mà thôi, so với mù tánh mạng hơi trọng yếu hơn. Dưới bóng đêm, Lăng Tiên than nhẹ một tiếng, làm ra quyết định. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2417. Huyết Lệ. Chương 2417. Huyết Lệ. Long Vô Song chém đinh chặt sắt. Thuốc này quá hiếm thấy, còn chưa phải ôm hy vọng cho thỏa đáng. Lăng Tiên khe khẽ thở dài. Khó tìm nữa, ta cũng phải vì ngươi tìm được. Long Vô Song thần sắc kiên định, ở đây phần lớn người cũng có quyết định này. Nếu là Lăng Tiên có thể phá giải này ván cục, vậy hắn chính là yêu tinh tất cả sinh linh ăn nhân cứu mạng, bọn hắn dĩ nhiên là nghĩa bất dung từ. Đến lúc đó rồi nói sau, ta chưa hẳn có thể phá ván cục. Lăng Tiên bất đắc dĩ thở dài, Chu Thiên Nghi tuy nhiên đã nhận được tăng cường, nhưng đã 2 giờ, nhưng là không có tìm được phong thiên tỏa địa bạc nhược yếu kém điểm. Càng khó giải quyết là thúc giục Chu Thiên Nghi tiêu hao rất nhiều, nếu không có hắn bước lên không dứt phương thức con đường, pháp lực sinh sôi không ngừng, đã sớm không kiên trì nổi. Hết sức là tốt rồi. Long Vô Song nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói: ta từ nhỏ đến lớn chỉ phục một người nam nhân, đó chính là cha ta, hiện tại, nhiều hơn một cái ngươi. Ta rất vinh hạnh. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó thu lại dáng tươi cười, bùng cháy sáng thiên tôn cổ huyết. Oành! Pháp lực bành trướng cuồn cuộn không dứt, Chu Thiên Nghi hào quang đại phương chiếu sáng bầu trời đêm. Chỉ tiếc, mãi cho đến sáng sớm hôm sau, Chu Thiên Nghi bên trong hình ảnh cũng không có định dạng. Cái này làm cho ở đây tất cả mọi người sinh lòng thất vọng, về sau, liền chuyển thành hoảng sợ. Chỉ vì, phong thiên tỏa địa trận phát uy. Vẻ này hủy thiên diệt địa xu thế vết sạch tất cả yêu tinh, chỉ trong nháy mắt, liền sụp đổ rồi núi non sông ngòi. Đáng sợ hơn là, tử khí tàn phá càn khôn, lại để cho hoa cỏ cây cối đang trong khoảnh khắc tàn lụi. Thật sự là quá kinh khủng, chết tại chèn ép cùng hung uy song trọng công kích đến, mặc dù là chí tôn cũng không kiên trì được bao lâu. Cũng may bảy đại hoàng tộc ra hết nội tình che ở tạm thời thiết lập chỗ tránh nạn. Cho nên, không có có sinh linh vẫn lạc, nhất là đang ở bất động trận sinh linh càng là lông tóc không tổn hao gì. Trận này là phong thanh minh khai sáng phòng ngự mạnh nhất trận pháp. Đang tam vị trí tôn chủ trì dưới tình huống kiên trì 2 ngày không thành vấn đề. Dù sao, phong thiên tỏa địa trận không dùng lực công kích lấy xưng, cho dù có tử khí tương trợ cũng không khả năng đang thời gian ngắn tiêu diệt yêu tinh. Trận này nhiều nhất kiên trì 2 ngày, những tỷ nạn kia chi địa cũng gần như. Long Vô Song nhẹ nhàng thở dài, nói: nếu như không có cánh nào đang trong 2 ngày phá cục, yêu sao vạn linh khó thoát khỏi cái chết. Ta biết. Lăng Tiên ánh mắt thâm thúy, hắn là yêu tinh hy vọng duy nhất, bởi vậy, hắn thừa nhận áp lực là lớn nhất. Nếu không có tu đạo nhiều năm, hắn sớm đã lịch luyện được một viên kiên cường tâm, đã sớm không kiên trì nổi. Khó khăn cho ngươi. Long Vô Song thở dài, hổ thẹn cũng có kính nể. Mọi người tại đây cũng là như thế. Yêu tinh tồn vong, vạn linh sinh tử, toàn hệ đang Lăng Tiên trên người một người, mà bọn hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, há có thể không hổ là. Sao có thể bất kính? Không nghĩ tới, ta yêu tinh tồn vong, lại sẽ hệ đang một nhân tộc trên người, hơn nữa là chỉ có để bát cảnh nhân tộc. Hắn tuy nhiên nhỏ yếu, nhưng giờ khắc này, hắn chính là đỉnh thiên lập địa cự nhân. Đúng vậy, Hắn trống lên một tia hy vọng cuối cùng, bất luận thành bại, đều là yêu tinh anh hùng. Mọi người tại đây nhao nhao mở miệng, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt tràn đầy sùng kính. Anh hùng á? Lăng Tiên tự lẩm bẩm, hắn vô ý làm anh hùng, hắn chỉ là không muốn vấn lạc, không muốn làm cho yêu tinh vạn linh tử vong. Ngay sau đó, hắn nặng chiếu lòng yên tĩnh chèn ép, điên cuồng thúc giục Chu Thiên Nghi. Ánh sáng bát phương thần bí khó lường, Chu Thiên Nghi cực tốc chuyển động tận nạp yêu tinh. Một bông hoa một cọng cỏ, nhất sơn một thạch, Lăng Tiên không buông tha yêu tinh bất kỳ một xó xỉnh nào, gắng đạt tới đang hai ngày thời gian bên trong tìm được phong thiên tỏa địa trận bạc nhược yếu kém điểm. Thời gian lặng lặng trôi qua, sau một ngày, hắn vẫn là không có thể tìm tới trận bàn. Cái này lại để cho mọi người tại đây sinh lòng tuyệt vọng, Lăng Tiên cũng có vài phần dao động. Hắn giờ phút này đã là sắc mặt trắng bệch, khí tức suy yếu, giống như là nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Trong khi giãy chết, hắn hai mắt không ngừng chảy máu, đã đem hắn áo trắng nhuộm đỏ. Bất quá, vẻ này ý chí kiên cường, chống đỡ lấy hắn kiên trì. Lại qua nửa ngày thời gian, Chu Thiên Nghi bên trong hình ảnh rốt cuộc định dạng hoàn chỉnh. Lăng Tiên tuy nhiên nhìn không tới, nhưng hắn cảm giác đến, bởi vậy cả người hắn đều kích động. Hết cách rồi, việc này liên quan yêu tinh tồn vong, vạn linh sinh tử, ai có thể không kích động. Long Cô X 70 ao nương Chu Thiên Nghi bên trong hình ảnh chính là trận bàn nơi ở, nhanh mang ta đi. Lăng Tiên vươn người đứng dậy, lại một cách lảo đảo, rơi xuống sườn núi. Hắn thật sự là quá hư nhược. Nếu không có Long Vô Song nhanh tay lẻ mắt, đem hắn ôm vào trong ngực, hắn ít nhất cũng phải ngã gãy mấy cái xương. Lăng Tiên, để cho ta cha đi thôi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Long Vô Song vành mắt đỏ lên. Chúng ta đi trước, ngươi thông báo Long Vương. Lăng Tiên lắc đầu, không phải không tin được Long Vương, mà là hắn sợ vực ngoại thiên ma giữ lại có hậu thủ, Long Vương chưa hẳn có thể hủy diệt trận bàn. Có thể thân thể của ngươi. Long Vô Song lo lắng. Không chết được, đi nhanh đi, đừng lãng phí thời gian. Lăng Tiên cười lớn, đang Long Vô Song nâng đỡ, hướng phía trận bàn nơi ở bay đi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2418. Khó có thể phá hủy. Chương 2418. Khó có thể phá hủy. Tử khí tàn phá thiên địa, hung uy sụp đổ liệt càn khôn. Ngoại trừ bảy đại hoàng tộc lấy bí bảo bảo vệ tị nạn chi địa, yêu tinh mỗi một tấc đất đều chịu đủ tàn phá, không có một chỗ tỉnh thổ. Vậy chờ uy năng coi như là đệ cửu cảnh đại năng đều không thể chống cự. May mắn, Long Vô Song người mang thần long lệnh. Bảo vật này uy năng rất mạnh, không kém gì chí tôn binh, đang nó thủ hộ xuống, Lăng Tiên cùng Long Vô Song thuận lợi đi vào trận bàn nơi ở. Long Vương cùng lục đại hoàng tộc quân chủ đã đợi đợi đã lâu. Bọn hắn gặp Lăng Tiên hai mắt vô thần, nhỏ máu tươi, không khỏi biến sắc. Mấy người kia đều là chí tôn, chỉ nhìn thoáng qua thì biết rõ Lăng Tiên hai mắt đã phế, nếu không thần vật, đời này đều khó có khả năng khỏi hẳn. Tiên sinh, là ai đả thương ánh mắt của ngươi? Bạch hổ nhất tộc quân chủ trợn mắt tròn xoe, sát ý nghiêm nghị. Long Vương các loại. Hoàng tộc quân chủ cũng nổi giận. Không nói đến Lăng Tiên đã tìm được trận bàn, cho dù không có, đối với yêu tinh cũng có đại ăn, bọn hắn há có thể không giận. Là tự chính mình làm cho. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, ý bảo bảy đại hoàng tộc quân chủ tán đi sát ý. Chính mình làm cho. Bạch hổ nhất tộc quân chủ sườn sốt, Long Vương mấy người cũng nghi hoặc khó hiểu. Ta tới nói đi, hắn vì tìm ra phong thiên tỏa địa bạc nhược yếu kém điểm, hy sinh hai mắt. Long Vô Song nhẹ nhàng thở dài, vừa nghĩ tới Lăng Tiên hy sinh, nàng liền cái mũi đau xót, có loại xung động muốn khóc. Mà nghe xong lời của in nàng về sau, bảy đại hoàng tộc quân chủ cũng lớn nhận cảm động. Nhao nhao tỏ vẻ sẽ không tiếc bất cứ giá nào, lại để cho Lăng Tiên gặp lại sáng rực. Cái kia liền cảm ơn mấy vị tộc trưởng. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cứ việc áo trắng nhuốm máu, hai mắt vô thần, nhưng hắn vẫn là phong thái chiếu nhân, phàm trần thoát tục. Hẳn là chúng ta cảm tạ tiên sinh. Bạch hổ nhất tộc quân chủ thở dài, cái này thiết đà hán tử, mắt hổ đều đỏ. Bây giờ không phải là nói cảm ơn ngay thời điểm, việc cấp bách là hủy diệt trận bàn. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, nói. Long cô nương còn xin ngươi chỉ dẫn phương hướng. Chậm một chút. Long vô song thận trọng dắt xíu lấy Lăng Tiên, hướng phía đông đi thập bộ. Rồi sau đó, nàng một quyền tiếc đấy, đại địa lập tức vỡ ra. Thần quang tóe, sáng chói chói mắt, một cái màu vàng vòng tròn chậm rãi chuyển động, phóng xuất ra vô tận trận văn. Điều này làm cho Long Vương đám người ánh mắt sáng rõ, kích động đến khó lấy tự kiềm chế. Lăng Tiên cũng lộ ra dáng tươi cười, hắn tuy nhiên mắt không thể thấy, nhưng cảm giác vẫn còn, bởi vậy hắn xác định cái này là phong thiên tỏa địa trận bàn. Ha ha, được cứu rồi, ta yêu tinh được cứu rồi. Rốt cuộc tìm được trận bàn, chỉ cần đưa nó hủy diệt, phong thiên tỏa địa trận sẽ gặp tan rã. May mắn mà Lăng tiểu hữu, nếu không phải hắn, chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn yêu tinh hủy diệt. Bảy đại hoàng tộc quân chủ kích động không thôi, ngày thường thong dong đã sớm quăng ra ngoài chín tầng mây. Ngược lại không phải là bọn hắn tâm tính không đủ trầm mùn, thật sự là việc này thật là làm cho người ta kích động, coi như là sống trên vạn năm lão quái vật cũng vô pháp bình tĩnh nhìn tới. Bất quá đang lúc bọn hắn cuồng hỉ thời điểm, Lăng Tiên lại cho bọn hắn một kích cảnh tỉnh. Đừng vội cao hứng, khối này trận bàn cũng không phải là đơn giản có thể hủy diệt. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, đang trong cảm nhận của hắn trận bàn này đây hơn 200 chủng thần liệu đúc thành, mà còn có 3 loại là vô thượng tiên kim. Điều này làm cho trận bàn không thể phá vỡ, coi như là cận đạo giả cũng chưa chắc có thể đem đánh nát. Ta đi thử một chút. Long Vương nhíu mày kết ấm tiếc thiên long bóng sáng gào thét xuất hiện đánh vào màu vàng trận bàn bên trên. Vậy chờ uy năng tuyệt đối là Long Vương một kích toàn lực. Bất quá, không có thể dung chuyển trận bàn. Nó vẫn là chậm rãi chuyển động, đừng nói là vỡ vụn, ngay cả một tia khe hở đều không có. Điều này làm cho bảy đại hoàng tộc quân chủ đồng tử co rụt lại, tâm thần kịch chấn. Bọn hắn đều rất rõ ràng Long Vương một kích toàn lực đáng sợ đến cỡ nào, nhưng mà lại không có thể dung chuyển trận bàn, cái này là bực nào chắc chắn. Quả nhiên không phải đơn giản có thể hủy diệt. Long Vương sắc mặt âm trầm xuống trước vui sướng không cánh mà bay, thay vào đó là khó giải quyết. Ngay cả hắn một kích toàn lực đều lay không nhúc nhích được trận bàn, phóng nhãn yêu tinh còn có ai có thể đem đánh nát. Xem ra chỉ có thể thỉnh cửu tiên sinh xuất thủ. Hoàng chủ ánh mắt thâm thúy. Vô dụng đấy, coi như là cận đạo giả mang theo chí tôn binh cũng vô pháp đánh nát khối này trận bàn. Lăng Tiên than nhẹ, hơn 200 chủng thần liệu không phải bày biện nhìn, hơn nữa 3 loại vô thượng tiên kim cận đạo giả cũng hủy không được. Cận đạo giả đều không được a. Hoàng chủ lắc đầu cười khổ, rõ ràng đã tìm được trận bàn, cũng không lực đem phá hủy, điều này thật sự là quá đả kích người. Ta đi thử một chút a. Lăng Tiên thở dài, may mắn mình là khí đạo đại tông sư, mà lại đối với thần tài rõ như lòng bàn tay, bằng không thì chính là thật không có hy vọng. Tiên sinh có biện pháp. Bạch hổ nhất tộc quân chủ hai con ngươi sáng lên. Khối này trận bàn không thể phá vỡ. Không phải cậy mạnh có thể hủy diệt, biện pháp duy nhất, liền để cho hắn tự động vỡ vụn. Lăng Tiên nhẹ giọng mở miệng, từ lúc trấn tội tinh lúc đó, hắn liền phương pháp này giải cứu giả y tộc nhân. Bất quá, cái kia lao tù căn bản là không cách nào cùng trận bàn đánh đồng. Ý của tiên sinh là gia nhập tương khắc thần liệu. Bạch hổ nhất tộc quân chủ hỏi. Không sai. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, trận bàn mặc dù có thể đúc thành, là vì sử dụng thần liệu tương sinh, chỉ cần hắn gia nhập một loại tương khắc thần liệu, liền có thể để cho tự động vỡ ra. Bất quá, cái này rất khó. Trận bàn sử dụng thần liệu nhiều lắm, Muốn tìm ra tương khắc thần liệu cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình, cho dù có thể tìm tới cũng rất khó đem tan ra vào trận bàn. Cái này quá khó khăn. Bạch hổ nhất tộc quân chủ lắc đầu cười khổ, Long Vương đám người cũng là như thế. Bọn hắn không phải kiến thức nông cạn thế hệ, rất rõ ràng lăng tiên biện pháp có nhiều khó, coi như là khí đạo đại tông sư cũng chưa chắc có thể làm được. Đổi lại người khác, dĩ nhiên là không thể nào, bất quá, ta ngược lại thật ra có ba thành nắm chắc. Tốt rồi, đừng quấy rầy ta. Lăng tiên nặng chiếu lòng yên tĩnh chèn ép. Nguyên anh tiểu nhân ghét ấm mà ra tra xét rõ ràng trận bàn. Theo thời gian trôi qua, sắc mặt của hắn càng ngày càng yếu ớt, khí tức cũng càng ngày càng yếu ớt. Hết cách rồi, tìm được trận bàn tiêu hao quá đa tâm thần, suy diễn tương khắc thần liệu càng là cực kỳ hao tổn tâm thần, dĩ nhiên là lại để cho hắn càng suy yếu. Lăng tiên bằng không, ngươi nghỉ một chút a. Long vô song không đành lòng. Long vương các loại, hoàng tộc quân chủ cũng nhao nhao mở miệng, khuyên hắn nghỉ ngơi một hồi, tái tiến đi suy diễn. Không có thời gian, không nhanh chóng đem trận bàn hủy bỏ, yêu tinh sẽ gặp máu chảy thành sông. Lăng tiên nhẹ nhàng thở dài, hắn cũng muốn nghỉ ngơi, nhưng hắn không thể nghỉ ngơi. Coi như là bất động trận cũng chỉ có thể kiên trì hai ngày, chớ nói chi là mặt khác chỗ tị nạn. Ai, khó vi tiên sinh. Bạch hổ nhất tộc quân chủ mắt lộ ra áy náy, cũng toát ra tôn kính ý. Ta cũng là vì chính mình. Lăng tiên khoát tay, đại não cực vận chuyển, suy diễn tương khắc thần liệu. Sau hai canh giờ, hắn rốt cuộc thôi diễn ra tương khắc thần liệu cùng sở hữu ba loại, chỉ cần đem dung nhập vào trận bàn là được lại để cho vật ấy tự sụp đổ. Bất quá, cái này là một bước khó khăn nhất. Trận bàn tuy nhiên đừng nói tới là hoàn mỹ không một tì vết, nhưng muốn dung nhập vào ba loại thần liệu cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn, cho dù lăng tiên là khí đạo đại tôn sư cũng chưa chắc có thể thành công. Đem cái này ba loại thần liệu tìm cho ta. Lăng tiên than nhẹ, nói ra ba loại thần liệu danh tự. Đây là biện pháp duy nhất, cho dù là khó như lên trời, hắn cũng phải hết sức thử một lần. Ta đây phải đi. Long vương bỗng cảm thấy phấn chấn, không nói hai lời, quay người ly khai. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2419. Nát bấy. Chương 2419. Nát bấy. Mặt trời chiều ngã về tây, đã là trạng vạng tối. Lăng tiên dẫn thiên địa linh khí nhập vào cơ thể, một bên điều tức, một bên chờ đợi Long Vương. Hắn không có bị thương, nhưng tâm thần tiêu hao quá lớn, thập phần mỏi mệt, hết sức yếu ớt. Lăng tiên, ngươi loại trạng thái này có thể đem cái kia ba loại tương khắc thần liệu dung nhập vào trận bàn sao? Long vô song đôi mi thanh tú nhíu lên, đã lo lắng lăng tiên thân thể, cũng lo lắng hắn có thể thành công hay không? Ta không có 100% tự tin, bất quá, đây là biện pháp duy nhất. Lăng tiên ánh mắt yên tĩnh, nói. Liều tính mạng cũng phải thử một lần. Nghe vậy, Long vô song nhẹ nhàng thở dài, không cần phải nhiều lời nữa. Thời gian lặng lặng trôi qua, sau nửa canh giờ, Long vương đi ra từ trong hư không, trên tay cầm lấy ba khối lập lòe linh quang thần thiết. Lăng tiên tuy nhiên mắt không thể thấy, nhưng hắn có thể cảm ứng được cái này ba khối thần thiết khí tức, bởi vậy, hắn lộ ra dáng tươi cười. Đúng vậy, đều là thượng phẩm. Tiếp đó, hãy nhìn ngươi đó. Long vương chăm chú nhìn lăng tiên tràn đầy vẻ ước ao. Ta sẽ hết sức. Lăng tiên nhẹ nhàng gật đầu, rồi sau đó tâm niệm vừa động, đem ba khối thần thiết hóa thành bột phấn. Cùng lúc đó, tay hắn xiết huyền diệu bảo ấm, dẫn động thần bí sức mạnh to lớn. Đúng là Ninh Phong Vũ khai sáng kỳ ảo, phá vạn bảo vật. Riêng lấy phương pháp này, không có khả năng phá vỡ trận bàn, nhưng mà có thể tạo được phụ trợ tác dụng, lại để cho bột phấn dung nhập vào trận bàn. Ngay sau đó, lăng tiên toàn lực thúc giục phá vạn bảo vật, oanh kích trận bàn. Nhưng, lay không nhúc nhích được. Trận bàn chính là lấy hơn 200 chủng thần liệu, 3 loại vô thượng tiên kim đúc thành, riêng lấy trình độ chắc chắn đến luận, so với chí tôn binh còn mạnh hơn, phá vạn bảo vật tự nhiên là khó có thể dung chuyển. Bột phấn cũng khó có thể dung tiến trong đó. Cái kia lao tù chỉ là lấy nhiều hơn 20 loại thần thiết đúc thành, bởi vậy bột phấn có thể đơn giản dung nhập vào, nhưng muốn dung tiến một số gần như hoàn mỹ trận bàn, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Cũng may, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Lăng Tiên là khí đạo đại tông sư, mà còn lĩnh ngộ khí đạo lực lượng bản nguyên, dùng cách này tăng thêm phá vạn bảo vật, ngược lại là có khả năng lại để cho trận bàn vỡ ra một cái kẽ hở khe hở. Mà chỉ cần có một cái khe, tương khắc thần liệu liền lại để cho trận bàn tự sụp đổ. Ngay sau đó, Lăng Tiên hai tay huy động, khí đạo lực lượng bản nguyên hàng lâm bao phủ trận bàn. Lập tức trận bàn ngừng chuyển động, hào quang cũng ảm đạm rồi vài phần. Sau nửa canh giờ, trận bàn càng là đã xong hào quang, tuy nhiên vẫn không có vỡ ra, nhưng kiên trì tuyệt đối có thể đem nổ nát. Cho nên, Lăng Tiên tín niệm kiên định, hào không lay được. Tại hắn song trọng dưới thế công, trận bàn rốt cuộc sau nửa giờ đã nứt ra một cái khe. Như vậy cũng tốt so với hắc ám thâm uyên bên trong một đạo ánh sáng đông, lại để cho Long Vương đám người ánh mắt sáng rõ, kích động không thôi. Lăng Tiên cũng lộ ra dáng tươi cười, bất quá, hắn nhưng là không dám buông lỏng. Bột phấn bay là tả theo một ít tơ khe hở dung nhập vào trận bàn, hoặc là nói, là phá hư trận bàn. Cái này ba khối thần thiết cùng hơn 200 chủng thần liệu không hợp nhau tràn vào trong nháy mắt, liền lại để cho trận bàn giãn nứt, một số gần như giải thể. Thời gian ba cái hô hấp về sau, trận bàn triệt để vỡ vụn, hóa thành bột phấn. Cùng lúc đó, phong thiên tỏa địa trận lấy mắt trần có thể thấy mức độ biến mất, tử khí cùng thần uy cũng theo đó làm nhạt. Điều này làm cho Long Vương đám người kích động đến khó lấy tự kiềm chế, thế nhân càng là vui đến phát khóc. Phá, ha ha ha, rốt cục phá. Là ai cứu vớt yêu tinh? Ta nhất định phải hào hào cảm ơn hắn. Nương, ngươi thấy chưa? Chúng ta sẽ không chết. Yêu tinh tất cả sinh linh đều kích động, nguyên một đám hoa chân múa tay vui sướng, hưng phấn đến không thể tự kiềm chế. Hết cách rồi, đây chính là sống sót sau tai nạn, có thể nào không kích động. Rốt cuộc vượt qua kiếp nạn này. Long Vương thật dài nhổ ra một ngụm chọc khí, lộ ra đã lâu không thấy dáng tươi cười. Mấy cái hoàng tộc quân chủ cũng là như thế, cảm thấy ánh nắng tươi sáng, nhẹ nhõm không thôi. Rồi sau đó, bọn hắn đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, hổ thẹn cũng có tôn kính. Người phía trước là bởi vì bọn hắn không có giúp đỡ được gì, tất cả đều dựa vào Lăng Tiên. Thứ hai là vì Lăng Tiên đã chinh phục bọn hắn, vô luận là bổn sự hay là phẩm hạnh đều đáng giá bọn hắn tôn kính. Đa tạ tiên sinh, từ giờ khắc này, ngươi chính là ta Huyền Vũ nhất tộc thượng khách. Sai rồi, là cả yêu tinh thượng khách. Ăn này giống như tái tạo, ta chân hoàng nhất tộc ghi nhớ trong lòng trọn đời không quên. Nếu đang có chuyện, chỉ cần một câu, xông pha khói lửa, không chối từ. Mấy vị hoàng tộc quân chủ nhao nhao mở miệng, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt tràn đầy cảm kích, mặc dù là nhìn hắn không vừa mắt côn bằng nhất tộc quân chủ, giờ phút này cũng thiên ăn vạn tạ. Nếu không phải Lăng Tiên, tất cả mọi người bọn họ đều phải chết, yêu tinh cũng sắp không còn tồn tại, có thể nào không mang ơn. Khách khí, ta cũng là vì chính mình. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, có chút mừng rỡ. Không đơn thuần là bởi vì còn sống, cũng là bởi vì vỡ vụn nước khác âm mưu. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, nước khác không có khả năng chỉ là vì hủy diệt yêu tinh, tất nhiên nhất định có lớn hơn mưu đồ. Có khả năng đem cái mưu đồ ác xếp từ trong trứng nước, Lăng Tiên há có thể không thích. Ha ha, nếu để cho cái kia gọi U Trầm người biết, âm mưu của hắn bị tiên sinh nát bấy chắc chắn sẽ tức đến phun máu. Đúng vậy, vì tiêu diệt yêu tinh, người nọ không chỉ có vận dụng phong thiên tỏa địa trận, cũng hy sinh một vị cận đạo giả cùng 8 cái chí tôn, nhưng mà kết quả, nhưng lại tiền mất tật mang. Ha ha, chỉ là suy nghĩ một chút. liền cảm giác hà giận. Mấy vị hoàng tộc quân chủ thoải mái cười to, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt càng tôn kính. Trước khi, ngoại trừ Long Vương, Hoàng chủ, Bạch Hổ nhất tộc quân chủ ba người, những người còn lại đều không coi trọng Lăng Tiên. Nhưng giờ phút này, coi như là cận đạo giả, cũng phải khách khí đối đãi, không chỉ là bởi vì hắn cứu vớt yêu tinh, cũng là bởi vì bản lãnh của hắn. Khi nhiều người luyện chế chí tôn binh, dẫn xuất cửu tiên sinh tìm ra trận bàn, đem đánh nát. Bất luận một cách nào, bọn hắn đều làm không được đến, há có thể không tôn kính Lăng Tiên. Yêu tinh mặc dù có thể chuyển nguy thành an toàn do ngươi một người. Long Vương nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc thở dài. Mà thôi, từ lúc khoảnh khắc, ta không ngăn ngươi rồi. Long Vương cớ gì nói ra lời ấy? Lăng Tiên không hiểu ra sao, hắn cũng không có muốn làm cái gì, Long Vương như thế nào nói không ngăn hắn? Ta là chỉ ngươi truy cầu nữ nhi của ta một chuyện, ngươi là cứu vớt yêu tinh anh hùng, xứng với ta vô song. Long Vương cảm khái thở dài, rất là phiền muộn. Điều này làm cho Lăng Tiên dở khóc dở cười, rất muốn hỏi một chút Long Vương con mắt kia chứng kiến hắn đối với Long Vô Song có ý tứ. Cha, ngươi nói bậy bạ gì đó? Long Vô Song tức giận. Cha là nói bậy sao? Ngươi ưu tú như vậy, ai có thể không đồng tâm? Long Vương thở dài, nói. Tiểu tử, hảo hảo đối với con gái ta, ngươi nếu là dám đối với nàng không được, cũng đừng trách ta không nể tình. Càng nói càng ngoại hạng. Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, nói. Long Vương, ta cùng với Long cô nương chỉ là bằng hữu bình thường, không phải ngươi nghĩ cái dạng kia. Có ý tứ gì, ngươi là muốn nói nữ nhi bu không nơi của ta không xứng với ngươi sao? Long Vương dương phẫn nộ. Ta không phải ý tứ này. Lăng Tiên không nói, chẳng muốn giải thích. Long Vương quen biết nhiều năm, ta vẫn là lần đầu tiên gặp ngươi trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Hoàng đòn ruột thú, nói. Rõ ràng là muốn đem Vô Song gả cho Lăng Tiểu Hữu, lại không phải nói thành là Lăng Tiểu Hữu muốn theo đuổi Vô Song. Cái gì gọi là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt? Là tiểu tử này mạnh miệng. Long Vương trừng hoàng chủ liếc. Cha, ngươi đừng nói nữa. Long Vô Song vừa thẹn vừa giận, nói. Lăng Tiên đã rất mệt mỏi, trước hết để cho hắn nghỉ ngơi đi. Hay là Vô Song hiểu chuyện? Bạch Hổ nhất tộc quân chủ lườm Long Vương liếc, rồi sau đó lấy nhu lực đem Lăng Tiên nâng lên, hướng phía bắc bay đi. Chương 1318. Nhẹ nhõm. Khi Lăng Tiên đánh ra cuối cùng một đạo pháp ấm lúc đó, thất phong chấn tà bộc phát ra sáng chói hào quang, ý nghĩa khôi phục được trạng thái tột cùng, cũng ý nghĩa hắn thành công. Lấy sức một mình thành công vỡ vụn bàn tay đen phía sau màn âm mưu. Điều này làm cho hắn chịu đại hỷ, cũng được kiêu ngạo. Hắn không biết bàn tay đen phía sau màn đến tột cùng là ai, nhưng hắn biết rõ người này nhất định là nhân vật cực kỳ khủng bố, mà theo mấy vạn năm trước liền đã bày ra ván cục, càng là vòng quanh đan sen, không chơi vào đâu được. Mà ở loại này cơ hồ khó giải dưới tình huống, hắn nhưng lại đánh vỡ tử cục. Nát bấy âm mưu, điều này làm cho hắn há có thể không cảm thấy kiêu ngạo. Phải biết, đây chính là theo mấy vạn năm trước liền bày cục, gọi là xưa nay lớn nhất âm mưu, bày kế, nhất hoàn mỹ vô hạ âm mưu. Nhưng là, lại bị Lăng Tiên một người đánh tan thay đổi, ai có thể không kiêu ngạo. Không hề nghi ngờ, đây là một việc đáng giá bất luận kẻ nào kiêu ngạo sự tình, mặc dù là tuyệt đỉnh đại năng, chỉ sợ cũng đến nỗi hưng phấn. Ta đây có tính không là cứu vớt thế giới. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, có tin mừng vui mừng, có kiêu ngạo, cũng có nhẹ nhõm. Theo cách nào đó góc độ đi lên nói, hắn thật đúng là xem như cứu vớt thế giới. Bởi vì nếu không phải hắn lại để cho mọi người nhìn thấy bộ mặt thật, cái kia tất nhiên sẽ có đếm không hết sinh linh tiến vào, hết thảy hóa thành chất dinh dưỡng trợ tà ma phá phong mà ra. Mà nếu không có hắn chữa trị thất phong chấn tà, cái kia không được bao lâu, tà ma liền sẽ xuất thế. Đến lúc đó, cho dù không gọi được là tai họa ngập đầu, cũng là tai họa thật lớn.